Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người ở bên ngoài lại là Hàn Trầm. Người anh tự hồ tỏa ra không khí lạnh lẽo của buổi sớm, áo jacket màu xám kéo khóa lên tận cổ, đôi mắt thâm trầm nhìn cô chăm chú. Cẩm Hy, sao anh lại đến đây? Anh vào tắm một cái đã. Hàn Trầm đi thẳng vào phòng. Cẩm Hy vội ngó nghiêng xung quanh phát hiện trên hành lang không một bóng người. Cô mới yên tâm đóng cửa. Cảnh sát hình sự vốn hay phải đi tới hiện trường hoặc làm việc thâu đêm ở sở cảnh sát nên thường chuẩn bị sẵn quần áo. Trước đây, có lẽ Hàn Trầm hay sang ký túc của Lãi Nhãi hoặc Mặt Lạnh tắm rửa, hôm nay, tự dưng lại tới chỗ cô. Vừa vào phòng, Hàn Trầm liền đảo mắt một vòng, quan sát chỗ ở của cô. Cẩm Hy thầm thở dài, vội vàng đi thu đồ lót và tất ở trên ghế, gói băng vệ sinh ở trên bàn, nửa gói ô mai ăn dở. Lúc này, cô mới quay sang anh đi tắm đi, bên trong có cả sữa tắm và dầu gội đấy. Hàn Trầm cười cười, em hoảng gì chứ? Anh có chê trách gì em đâu. Cẩm Hy cũng cười, đây gọi là ấm áp, thoải mái, đâu giống nhà của anh, lạnh lẽo chết đi được ấy, chẳng có chút sinh khí nào cả. Hàn Trầm đi vào phòng tắm. Cẩm Hy vội vàng dọn phòng. Đến khi cô cầm túi rác ra ngoài cửa, anh đã tắm xong, thay áo sơ mi sạch. Cổ áo mở hai cúc, dáng vẻ rất tùy ý. Cẩm Hy ngồi xuống sofa, anh có chợp mắt một chút không? Hàn Trầm ngồi xuống cạnh cô, anh nghỉ ngơi một lát là được. Phòng ký túc vốn chật hẹp, anh lại có thân hình cao lớn nên dường như chiếm hết không gian. Anh đặt tay lên vai Cẩm Hy, ôm cô vào lòng. Cẩm Hy tựa đầu vào vai anh điều tra đến đâu rồi? Khối lượng công việc tương đối nhiều, bọn anh cần chút thời gian. Cẩm Hy gật đầu, vâng. Hàn Trầm cúi xuống hỏi cô, việc phát họa chân dung của em thế nào rồi? Bị hỏi trúng nỗi buồn phiền, Cẩm Hy thở dài, em đã phát họa xong chân dung cơ bản. Nhưng dù em có thể suy đoán ra tuổi tác, sở thích, tính cách, tầng lớp xã hội của hắn, ở thành phố Lam này chắc có cả hàng vạn người phù hợp với điều kiện. Em vẫn chưa tìm ra cách hữu hiệu để khoan vùng đối tượng. Im lặng vài giây, Hàn Trầm lên tiếng, đây là nguyên nhân khiến anh không tin tưởng môn tâm lý tội phạm. Bọn em luôn đặt ra giả thiết một, chân dung có khả năng là đối tượng tình nghi nhất, sau đó tìm kiếm con người này trong đám đông. Cho nên, kết luận của bọn em vĩnh viễn chỉ là xác suất chứ không phải là duy nhất. Bọn anh không như vậy. Bọn anh căn cứ vào chứng cứ chuẩn xác và logic khách quan của sự vật, để loại bỏ tất cả những nhân tố không thể, đưa ra đáp án chính xác duy nhất. Trước lập luận của Hàn Trầm, Cẩm Hy nhất thời trầm mặc. Vừa định thốt ra câu phản bác, xác suất chỉ cần chuẩn xác, cũng có thể nâng cao hiệu suất phá án, cô đột nhiên bừng tỉnh, nhìn anh chằm chằm. Chẳng phải anh nói, anh ghét tâm lý tội phạm là vì không có em hay sao? Hóa ra anh thật sự ghét lĩnh vực này. Hàn Trầm không ngờ cô lại nhắc đến chuyện đó. Anh chẳng nói chẳng rằng, lập tức cúi xuống ngậm lấy môi cô. Cẩm Hy, anh là đồ lừa đảo. Anh không lừa em. Anh vừa hôn vừa dỗ cô, anh không ghét tâm lý tội phạm. Mà chỉ là phân tích khiếm khuyết của nó. Chẳng bao lâu sau, Cẩm Hy mềm lòng, yên lặng hưởng thụ nụ hôn của anh. Hàn Trầm bế cô đi tới, thả mình xuống giường. Chiếc giường đơn kêu cọc kẹt, Cẩm Hy vội đẩy anh, giường sập bây giờ. Hàn Trầm mặc kệ, túm hai tay cô, tiếp tục hôn mãnh liệt. Cẩm Hy chỉ mặc áo ngủ dài tay, rộng thùng thình. Hàn Trầm cúi đầu là nhìn thấy làn da trắng mịn ở cổ và đường nét đầy đặn của người con gái dưới lớp vải mỏng. Hôn một lúc, anh rời tay xuống dưới thắt lưng cô, vuốt ve ở bên ngoài áo. Cẩm Hy bị anh sờ đến toàn thân tê dại, cô hơi nghẹn ngào, anh mau bỏ tay ra đi. Hàn Trầm liền ngậm môi cô, đồng thời thò tay vào trong áo, di chuyển lên trên. Cẩm Hy cứng đờ người, không khí xung quanh dường như tăng thêm mấy độ, làn da của cô cũng trở nên vô cùng nhạy cảm. Theo động tác của anh, thân thể cô hơi run rẩy. Đôi môi anh nhanh chóng rời khỏi khuôn mặt. Dừng lại ở cổ cô, nhẹ nhàng cắn mút. Một lúc sau, Hàn Trầm mới buông người Cẩm Hy ngồi dậy. Anh tựa vào bờ tường, giơ tay đỡ trán, miệng nở nụ cười tươi. Cẩm Hy vội vàng quay người vào trong, cài cúc áo ngủ. Cẩm Hy. Anh đột nhiên gọi tên cô. Toàn thân vẫn còn nóng ra, cô ngoảnh đầu, liền chạm phải mắt anh. Cẩm Hy phát hiện gương mặt anh cũng ửng đỏ, không biết là do nhiệt độ trong phòng hay do hôn quá lâu. Em có từng mơ thấy chúng ta? Anh hỏi lấp lửng, nhưng Cẩm Hy lập tức hiểu ý, xấu hổ lắc đầu, không, thật sự chưa bao giờ. Anh đã từng nằm mơ. Hàn Trầm nhìn vào mắt cô, mấy lần liền. Cẩm Hy càng đỏ mặt, cảm thấy ánh mắt của anh tựa như xuyên qua quần áo, nhìn thấu cơ thể cô. Cô không biết đối đáp thế nào, đành cầm cái gối đập vào người anh, lưu manh. Hàn Trầm túm tay cô, em đã sớm là người của anh rồi. Anh từ tốn mở miệng, ánh mắt như sao trời. Vậy mà bây giờ, anh lại giống như thằng nhóc mới biết yêu, muốn bước vào trái tim em từng chút một. Cẩm Hy thật sự rung động trước câu nói của anh. Cô khẽ gọi tên anh, ông cổ rồi chủ động hôn anh. Đừng hôn nữa. Em mà hôn nữa, anh thật sự bốc cháy bây giờ. Hàn Trầm cười. Cẩm Hy vâng một tiếng, tựa vào lòng anh bất động. Một tay ôm eo cô, tay kia lấy tập hồ sơ, nếu em không tìm ra điểm đột phá, chúng ta đọc lại một lần nữa. Vâng. Cẩm Hy ngồi thẳng người, định cầm tập hồ sơ nhưng anh ngăn lại, để anh đọc cho. Cẩm Hy không mong gì hơn, sung sướng tựa vào vai anh, nhắm mắt lắng nghe. Hàn Trầm nhìn gương mặt yên tĩnh trong lòng mình rồi lại ngẩng đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời đã một màu trong vắt, ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu sáng không gian, tiếng chim hót líu lo trên cành cây phía đối diện. Hiện trường ba vụ án đều không phát hiện ra dấu chân và dấu vết bánh xe. Các thi thể đều co quắp theo góc nhỏ, chứng tỏ hung thủ gây án ổn định, sử dụng một chiếc ô tô vận chuyển xác nạn nhân. Trong dạ dày nạn nhân còn tàn dư thức ăn. Nạn nhân ăn đồ 2-3 tiếng đồng hồ trước khi chết. Giọng anh trầm ấm rõ ràng, vô cùng dễ nghe, khiến Cẩm Hy có chút buồn ngủ. Trong lúc mơ màng, cô nghe anh đọc, vết thương trên người các nạn nhân na ná như nhau, thủ pháp điêu luyện. Cẩm Hy chợt định thần, trong đầu vụt qua vô số ý nghĩ mơ hồ, sau đó nhanh chóng xâu chuỗi. Cô liền mở mắt, nắm lấy tập tư liệu trong tay anh, Hàn Trầm. Em đã có cách tìm ra nghi phạm rồi. Hàn Trầm mỉm cười nhìn cô. Cẩm Hy mừng rỡ, liền ôm cổ anh hôn chùng chục. Cô đắc ý cười lớn, nhờ anh đọc tư liệu mới kích thích linh cảm của em. Cảm ơn anh nhiều. Ai ngờ, Hàn Trầm lại nắm tay cô, anh cũng có cách tìm ra đối tượng tình nghi. Cẩm Hy không khỏi ngạc nhiên. Anh cũng có cách ư. Nhưng hung thủ có để lại chứng cứ và dấu vết gì đâu. Bây giờ, phương pháp điều tra truyền thống đi vào bế tắc mới đúng. Hơn nữa, vừa rồi anh chẳng nói gì, đợi cô nghĩ ra vấn đề, anh mới bộc lộ bản lĩnh, đúng là độ xấu xa. Hàn Trầm mỉm cười, hay là chúng ta đánh cược đi? Cược gì cơ? Cược tâm lý tội phạm và phương pháp điều tra truyền thống, bên nào tìm ra thủ phạm nhanh hơn? Anh từ tốn mở miệng, nếu em thắng, anh sẽ nghe theo em. Nếu anh thắng, em hãy cùng anh nằm mơ đi. 9 giờ sáng, phòng hội nghị của đội cảnh sát hình sự công an tỉnh không còn một chỗ trống. Những người cảnh sát hình sự, bao gồm cả tổ khiên đen đều tham gia cuộc họp về vụ án giết người hàng loạt đồng phục y tá lần này. Tần Văn Lan khái quát tính nghiêm trọng của vụ án. Lãi Nhãi và Từ Tư Bạch báo cáo dấu vết ở hiện trường và kết quả khám nghiệm tử thi. Những cảnh sát giàu kinh nghiệm trong đội cũng phát biểu ý kiến. Sau đó mới đến phần báo cáo về chân dung tội phạm của Bạch Cẩm Hy và điều tra tổng thể của Hàn Trầm. Cẩm Hy xem xét tư liệu trong tay, không nhìn được ngẩng đầu đưa mắt về phía Hàn Trầm ngồi cách cô không xa. Ai ngờ Hàn Trầm như có linh cảm, liền quay đầu, chạm mắt cô vài giây rồi lại nhìn đi chỗ khác. Người đàn ông này đúng là tên lưu manh đáng ghét. Cẩm Hy đến lượt em rồi kìa. Lại Nhãi mở miệng nhắc nhở. Cô lập tức đứng dậy. Châu Tiểu Triện ngồi cạnh hưng phấn huýt cánh tay cô, Tiểu Bạch cố lên. Cẩm Hy đi lên bục phía trước. Hàng đầu tiên ở bên dưới là lãnh đạo cục, và mấy người cô không quen biết, chắc là lãnh đạo các đơn vị có liên quan. Cô đứng dưới ánh đèn, hắn giọng lên tiếng. Thứ nhất, nghi phạm từ 30-40 tuổi, tướng mạo tương đối xuất chúng, là một nhà quản lý trung hoặc cao cấp trong doanh nghiệp, có thu nhập khá. Trong mắt phụ nữ, hắn là người đàn ông thu hút. Vì ba nạn nhân đều có học lực cao, công việc tốt, có nhan sắc, nghi phạm có thể thành công dụ dỗ, bắt cóc họ, chứng tỏ ngoại hình và thu nhập của hắn không tệ. Hơn nữa, trong dạ dày của nạn nhân có rượu và đồ ăn cao cấp, thể hiện sở thích và chất lượng cuộc sống của nghi phạm. Ngoài ra, từ thủ pháp gây án điêu luyện và bệnh thái nhân cách ở mức độ nặng, có thể thấy đây không phải lần đầu tiên hắn gây án. Vì vậy, tuổi tác của hắn không thể quá nhỏ. Tổng hợp những yếu tố trên, tôi đoán hắn từ 30-40 tuổi. Mọi người đều yên lặng lắng nghe. Cẩm Hy mỉm cười, đảo mắt một vòng mới tiếp tục lên tiếng. Thứ hai, cả ba nạn nhân đều làm việc ở khu CBD nên nghi phạm rất có thể cũng làm việc hoặc sinh sống trong khu vực này. Như thế, hắn mới có thể dễ dàng quan sát, tìm kiếm mục tiêu. Hắn là kẻ giết người hàng loạt, có năng lực tổ chức, điển hình, có IQ cao. Trong quá trình phạm tội, hắn có thể đề ra kế hoạch hoàn hảo và bình tĩnh thực hiện. Phần lớn những tên giết người có năng lực tổ chức đều sử dụng chất cồn trong quá trình hành hạ và giết hại nạn nhân. Điều này có liên quan đến cấu tạo bộ não và phương diện tình cảm bị tê liệt của chúng. Chúng cần chất cồn đánh thức sự kích thích. Báo cáo giám định thi thể nạn nhân cũng gián tiếp chứng minh điểm này. Nhà hắn chứa rất nhiều rượu, hắn cũng có thói quen uống rượu, chỉ là bề ngoài, hắn che đậy rất tốt nên không ai phát hiện ra. Thứ ba, về hai vật chứng quan trọng là bộ đồ y tá và túi xách nữ bị lấy mất. Hiện tại, tôi vẫn chưa thể phán đoán ra tại sao hung thủ lại lấy đi túi xách của nạn nhân. Tuy nhiên, hành vi này có liên quan đến chấp niệm trong lòng hắn. Có thể hắn cho rằng túi xách là vật phẩm đẹp nhất của người phụ nữ, hoặc là hắn căm ghét những người phụ nữ đeo túi xách cao cấp. Ý nghĩa của bộ đồ y tá càng rõ ràng hơn. Đầu tiên, hung thủ bắt nạn nhân mặc đồng phục y tá rồi mới hành hạ và giết hại. Điều này đại diện cho sự căm hận và chế giễu chứ không phải là tình yêu. Ở đây xuất hiện một vấn đề, đối tượng mà hắn căm hận và chế giễu là ai? Tất nhiên không phải những cô y tá thật sự. Bởi nếu là vậy, hắn sẽ đi trực tiếp giết các y tá. Dụ dỗ những cô gái trẻ làm nghề này càng đơn giản hơn những cô gái văn phòng. Người mà hắn căm giận vẫn là những người phụ nữ viên chức xuất sắc. Về phần bộ đồ y tá, rất có thể liên quan đến thời niên thiếu của hắn hoặc tình cảm trong quá khứ. Vì hung thủ không có hành vi xâm hại tình dục với nạn nhân nên tôi nghiêng về khả năng đầu tiên hơn. Mục đích của hắn rất rõ ràng, hắn muốn trả thù người phụ nữ mặc đồ y tá chứ không phải cô y tá thực sự. Điều này chứng tỏ, khi xảy ra biến cố, hắn đã có khả năng phân biệt. Vì vậy, lúc bấy giờ, chắc chắn hắn đã ở độ tuổi thanh thiếu niên chứ không phải nhi đồng. Chuyện gì khiến một thanh thiếu niên có mối hận sâu sắc với người nữ viên chức mặc bộ đồ y tá, đến thế? Ngừng vài giây, Cẩm Hy nói tiếp, hoặc là hắn tận mắt chứng kiến sự phóng đãng của người thân như mẹ hắn, hoặc là hắn từng bị chịu sự thương tổn trực tiếp, ví dụ bị người khác bắt mặc trang phục y tá, rồi bị xâm hại tình dục. Cô vừa nói đến đây, một vị lãnh đạo tóc bạc ngồi hàng đầu suýt phụt nước trà khỏi miệng. Nhiều cảnh sát hình sự ở hàng ghế sau cũng lộ vẻ ngượng ngập. Cẩm Hy rất bình tĩnh. Cô còn cảm thấy trường hợp sau có khả năng lớn hơn, vì hung thủ ngược đãi nạn nhân ở mức độ nghiêm trọng, chứng tỏ mối thù hận trong lòng hắn vô cùng sâu sắc. Cô đưa mắt qua bên này. Hàn Trầm và Mặt Lạnh nhìn cô chăm chú, sắc mặt không chút biểu cảm, Từ Tư Bạch có ánh mắt ôn hòa, còn Lải Nhải và Châu Tiểu Triện lộ vẻ khâm phục. Cẩm Hy mỉm cười, tiếp tục phát biểu quan điểm của mình, từ sự tàn nhẫn, tỉnh táo, nhẫn nại và cực đoan của hung thủ để lại ở hiện trường, có thể thấy, mức độ biến thái trong tâm lý của hắn đã rất nghiêm trọng. Vì vậy, hắn có đặc trưng điển hình của những tên biến thái IQ cao sau đây. Trong lúc tìm kiếm đối tượng tình nghi, mọi người cần chú ý, hắn rất biết cách ăn nói, lời ăn tiếng nói sinh động và có sức truyền cảm. Bình thường, người mới gặp sẽ cảm thấy hắn hết sức thu hút, nhưng tiếp xúc lâu ngày, bạn sẽ phát hiện sự biểu đạt của hắn thiếu tính liên kết, nhiều chi tiết nhỏ có logic hỗn loạn. Nói chung, tư duy của những kẻ có tâm lý biến thái đều có khiếm khuyết chung là thiếu sự tổ chức trung ương. Hắn vốn không có cách nào khiến những điều mình coi và nghĩ tập trung về cùng một hướng. Đặc trưng thứ hai là dễ xúc động và nổi cáu. Những người hiểu rõ hắn sẽ biết hắn buồn vui thất thường, lúc nổi cơn thịnh nộ, hắn dễ thực hiện hành vi phạm tội. Hắn không có tình cảm nên mới coi thường sinh mạng con người. Nhưng hắn có thể trích dẫn người câu kinh điển, nói về tình cảm một cách trôi chảy. Vì khiếm khuyết về mặt ngôn ngữ, tình cảm, cộng thêm trạng thái tinh thần đã ở mức độ bệnh hoạn nên hung thủ càng khao khát mãnh liệt sự kích thích. Ngoài ra, do có điều kiện kinh tế nên hắn sẽ tham gia những hoạt động thể thao kích thích như nhảy bungee jump, nhảy dù, đua xe. Chứ không phải hoạt động nhẹ nhàng như chơi golf, xem nhạc kịch. Điểm cuối cùng, cũng là vấn đề quan trọng nhất, giúp chúng ta có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm đối tượng tình nghi. Cẩm Hy cầm chai nước uống một ngụm, ngẫm nghĩ vài giây mới mở miệng, đối tượng tình nghi có thủ pháp gây án thành thạo và quy trình gây án ổn định, chứng tỏ đây không phải lần đầu hắn phạm tội. Có lẽ, do một số nguyên nhân, những nạn nhân trước đó chưa được phát hiện. Tại sao lần này hắn lại ném xác nạn nhân ở những chỗ dễ thấy, thu hút sự chú ý của cảnh sát? đám đông ở bên dưới rì rầm bàn tán. Một người cất cao giọng, có phải hắn muốn thách thức cảnh sát như tên T hay không? Cẩm Hy gật đầu, cũng có thể. Nhưng tại sao hắn lại thách thức vào thời điểm này? Người đó không thể trả lời. Châu Tiểu Truyện đi theo Cẩm Hy đã lâu nên cũng biết chút ít về tâm lý tội phạm, cậu ta liền phát biểu, chắc hắn bỗng nhiên bị một đả kích nào đó, ví dụ người thân qua đời, người yêu bỏ rơi hoặc bản thân mắc bệnh hiểm nghèo đúng không ạ? Cẩm Hy lắc đầu, không phải. Châu Tiểu Truyện ngay ra, mọi người đều im lặng, Cẩm Hy dõi mắt về phía trước, trong đầu mường tượng ra vẻ mặt nham hiểm của hung thủ. Cô nói, dù nguyên lý gây ra hành vi của người kẻ tâm lý biến thái là tương đồng, nhưng những đối tượng có tính cách khác nhau, trước sự kích thích tương đồng cũng sẽ có phản ứng không giống nhau. Tên tội phạm này có đặc điểm rõ ràng, nhạy bén, cực đoan, tinh tế, tỉ mỉ, ăn miếng trả miếng. Một thời gian dài trong quá khứ, hắn luôn né tránh cảnh sát, chứng tỏ hắn vốn chẳng thèm để ý đến cảnh sát. Vì vậy, nếu là người thân qua đời, thất bại trong tình cảm hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, hắn sẽ gây án liên tục và tàn nhẫn hơn. Đó là thế giới của bản thân hắn, không liên quan đến cảnh sát. Nhưng bây giờ, hắn cố tình để xác nạn nhân ở nơi dễ thấy, tức là công khai thách thức cảnh sát. Điều này chứng tỏ, sự đả kích mà hắn gặp phải xuất phát từ phía cảnh sát. Nói cách khác, khoảng 2-3 tháng trước, hắn từng bị cảnh sát sỉ nhục hoặc chọc giận. Có lẽ hắn vi phạm giao thông nên bị khiển trách hoặc là từng bị thẩm vấn với tư cách là nghi phạm của một vụ án nào đó, khiến hắn vô cùng tức giận. Vì vậy, tôi đề nghị lập tức trà soát hồ sơ và nhật ký công việc hàng ngày của các chi cục trong thành phố, tìm kiếm đối tượng phù hợp với tất cả các điều kiện nói trên. Cẩm Hy vừa dứt lời, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Những người cảnh sát có tuổi vẫn tỏ ra bình tĩnh, còn đám cảnh sát trẻ biểu lộ sự nhiệt tình và hưng phấn, bắt đầu thảo luận sôi nổi. Chứng kiến cảnh tượng này, tâm trạng của Tần Văn Lang có chút phức tạp. Một mặt, anh ta cũng mừng cho Cẩm Hy, mặt khác. Trên thực tế, đúng là đội trưởng Tần nhìn ra năng lực của Cẩm Hy về phương diện tâm lý tội phạm nên mới chọn cô vào tổ khiên đen, nhưng chỉ là để bổ sung và trợ giúp cho phương pháp điều tra truyền thống của Hàng Trầm. Trong quan điểm của Tần Văn Lang và nhiều cảnh sát hình sự lớn tuổi, điều tra truyền thống mới là phương pháp chủ đạo của đội hình sự. Ai ngờ, kể từ khi gia nhập tổ khiên đen, biểu hiện của Cẩm Hy ngày càng xuất sắc. Đặc biệt, hôm nay gặp vụ giết người hàng loạt, cô cứ như được thêm sức mạnh, phân tích đâu ra đấy. Bây giờ thì hay rồi. Mấy cậu cảnh sát trẻ măng chưa tiếp xúc với đời mắt sáng rực như gặp được chân lý. Không được. Anh ta quyết không thể để bọn họ bị Bạch Cẩm Hy dẫn dắt chệch lối, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chân dung tội phạm mà coi nhẹ nền tảng căn bản của phá án hình sự. Nghĩ đến giây, Tần Văn Lang quay đầu, đưa mắt ra hiệu cho Hàn Trầm. Ý tứ của anh ta rất rõ ràng, mau dành lại sự chú ý cho tôi. Nào ngờ, Hàn Trầm không những không để ý tới đội trưởng Tần mà còn dán mắt vào Bạch Cẩm Hy cho đến khi cô ta đi xuống dưới như những thằng nhãi khác. Tần Văn Lang cảm thấy tệ hại vô cùng. Bạch Cẩm Hy đánh giá biểu hiện hôm nay của bản thân không tồi, tâm trạng của cô có chút xúc động. Vừa ngồi xuống, Châu Tiểu Truyện liền túm lấy cánh tay cô, cười hì hì. Còn lải nhải gật đầu, em Bạch, làm tốt lắm. Hôm nay, anh thật sự có cái nhìn khác về em. Cẩm Hy không nhịn được cười. Đảo mắt một vòng, cô phát hiện không ít cảnh sát hình sự đang quan sát mình, trong khi Hàn Trầm không có bất cứ biểu hiện nào khác. Sáng nay khi anh đề xuất đánh cược, Cẩm Hy không nhận lời, nói là phải đi làm rồi chạy mất. Anh là vua tính toán, năng lực tìm ra sơ hở từ những chi tiết nhỏ vô cùng lợi hại, Cẩm Hy nghĩ mãi không ra, ác chủ bài của anh là gì? Đúng lúc này, điện thoại rung rung, báo hiệu có tin nhắn gửi đến, Cẩm Hy cầm lên xem, là tin nhắn của Từ Tư Bạch, em phân tích rất hay. Cô mỉm cười, nhướng mày nhìn Từ Tư Bạch, ngồi phía trước, cách mình mấy hàng. Ánh mắt dừng lại ở Hàn Trầm, cô liền gửi tin nhắn cho anh. Nội dung chỉ là một mặt cười, tự như muốn anh khen ngợi. Cẩm Hy vừa uống nụ cười vừa len lén quan sát sắc mặt của anh. Anh rút di động ra xem, khóe miệng nhếch lên. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp, đừng làm nũng nữa, trừ khi em muốn anh đi đến hôn em ngay bây giờ. Khụ. Cẩm Hy liền bị sặc nước. Đến lượt Tần Văn Lang lên bục phát biểu. Anh ta nói ngắn gọn vài câu, đại ý nhấn mạnh giá trị của bản chân dung tội phạm do Bạch Cẩm Hy phát họa, là nhân tố tham khảo quan trọng cho việc phá án. Sau đó, anh ta kêu Hàn Trầm lên báo cáo. Hàn Trầm liền bỏ di động vào túi quần, đứng dậy. Tất cả mọi người bao gồm Cẩm Hy đều đổ dồn ánh mắt vào anh. Hàn Trầm đứng dưới ánh đèn, áo giắt két phanh ngực, khiến anh càng để lộ thân hình cao lớn. Thần sắc của anh rất bình tĩnh, thậm chí có phần lãnh đạm, khác hoàn toàn khi chỉ có hai người. Chưa cần đưa ra giả thiết tuổi tác và ngoại hình hung thủ, nhưng hắn có thể vác cái xác nặng hơn 50kg từ đường cái vào rừng cây mà không để lại dấu chân hay dấu vết nào, chứng tỏ việc này vô cùng nhẹ nhàng. Do đó, hắn sẽ là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, có thân hình rắn chắc. Nghe câu đầu tiên, chưa cần đưa ra giả thiết về tuổi tác và ngoại hình của hung thủ, Cẩm Hy cười tủm tỉm, cô đoán anh cố ý nói vậy. Nhưng ngay sau đó, cô nghe rất nhập tâm. Cô chợt phát giác, mạch máu não của Hàn Trầm đúng là khác với mình. Anh có sở trường nắm bắt quan hệ logic ẩn giấu trong từng chi tiết nhỏ, đưa ra phân tích không trùng lập với cô, nhưng cũng rất hợp tình hợp lý. Hàn Trầm nói tiếp, thứ hai, thủ pháp gây án của hung thủ rất thành thạo và ổn định, chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên hắn phạm tội. Vì vậy, chúng tôi đã rà soát lại những vụ án mất tích hoặc chưa được phá trong 5 năm qua ở phạm vi toàn thành phố, phát hiện ra 4 vụ tồn tại những nét tương đồng. Vì thời gian tương đối dài, rải rác khắp chi cục, có vụ lại không tìm thấy xác nạn nhân nên các chi cục không báo cáo cho công an tỉnh, chúng ta mới không biết đến sự tồn tại của một vụ giết người hàng loạt. Nghe đến đây, Cẩm Hy lập tức hiểu ý Hàn Trầm. Hung thủ gây ra 4 vụ trong 5 năm, nhưng bởi vì thời gian và địa điểm phân tán, hơn nữa, tội phạm có IQ cao, chắc chắn hắn không để lộ sơ hở, vậy thì rất có khả năng hắn giả lọc lưới, bởi cảnh sát không liên hệ những vụ này với nhau. Hàn Trầm là người vô cùng nhạy bén, lại có 3 vụ án để so sánh đối chiếu, vậy thì anh dễ dàng lần ra manh mối của những vụ trước đó, đồng thời có thể xác định xem đó có phải là cùng một đối tượng gây án hay không. Điều này có nghĩa là, số nạn nhân của hung thủ rất có thể lên đến 7 người. 3 vụ án hiện tại không thu được hình ảnh và nhân chứng có giá trị. Chúng ta sẽ mở rộng phạm vi điều tra, rà soát tư liệu liên quan đến 4 vụ án trước đó. Hàn Trầm nói. Mọi người đều gật đầu tán thành, Cẩm Hy thầm tán thưởng trong lòng. Chiêu này của Hàn Trầm nghe ra có vẻ đơn giản nhưng lại rất hữu dụng, suy một ra ba. 3 vụ án lần này, hung thủ không để lại dấu vết, nhưng 4 vụ án trước đó thì sao? Hắn có thể đảm bảo không một lần để lộ sơ hở. Đặc biệt gây án ở thời kỳ đầu, dù là tội phạm có IQ cao cách mấy cũng khó tránh khỏi tình trạng bỡ ngỡ, kiểu gì mà chẳng lưu lại dấu vết. Chỉ cần tìm ra sơ hở hay manh mối nhỏ, Hàn Trầm có thể lần tới tận gốc, tóm được tên tội phạm. Nghĩ đến đây, Bạch Cẩm Hy, người theo trường phái tâm lý tội phạm đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng. Cô phân tích nhiều như vậy, còn vắt óc đưa ra lý luận sách vở, mới có thể phát họa ra chân dung của kẻ tình nghi. Đây đâu phải chuyện dễ dàng. Thế mà Hàn Trầm chỉ phát biểu vài câu là đã có thể khoanh vùng đối tượng. Cẩm Hy nhìn người đàn ông đang đứng trên bục. Cứ đà này, anh sẽ tìm ra hung thủ nhanh hơn cô cũng không biết chừng. Người đi theo phương pháp điều tra truyền thống thật đáng ghét. Thứ ba, căn cứ vào vết thương thi thể nạn nhân, có thể thấy nạn nhân bị ngược đãi một thời gian trước khi chết. Vì vậy, hung thủ cần có một nơi độc lập để nhốt nạn nhân. Sau khi nạn nhân chết, hắn cần dội nhiều nước để rửa sạch vết máu dưới nền nhà. Vì vậy, nếu sống ở khu chung cư, hắn sẽ ở tầng thấp nhất. Trước khi tắt thở, chắc chắn nạn nhân sẽ la hét, khóc lóc. Nhưng báo cáo khám nghiệm cho thấy, mặt và miệng nạn nhân không có dấu vết của băng dính hay vải bông. Điều này chứng tỏ, nơi ở của hung thủ cách âm rất tốt. Kể cả hắn sống trong biệt thự thì xung quanh vẫn còn hàng xóm. Vì vậy, hoặc là hung thủ sống ở khu vực ngoại ô hẻo lánh, hoặc là căn phòng của hắn đã được tiến hành cải tạo đặc biệt, để tăng hiệu ứng cách âm. Chúng tôi sẽ điều tra tư liệu về tất cả những ngôi nhà độc lập ở khu vực ngoại ô, tìm hiểu toàn bộ công ty trang trí nội thất của thành phố, xem 3 tháng trước khi xảy ra vụ án đầu tiên vào 5 năm trước, có người nào yêu cầu sửa chữa nhà cửa hay không. Đối tượng tình nghi chắc chắn có yêu cầu rất cao, khác với người bình thường, thế nào công ty trang trí nội thất cũng có ấn tượng sâu sắc về hắn. Những người cảnh sát ở bên dưới đều chăm chú lắng nghe. Cẩm Hy nghĩ thầm, đúng rồi, nạn nhân không bị bịt miệng nên nhất định la hét trong quá trình bị hành hạ. Đây chỉ là nghịch lý logic mà Hàn Trầm nhắc đến trước đó. Chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng cũng chính nghịch lý nhỏ nhoi này đã chỉ ra chân tướng vụ việc. Thật ra Cẩm Hy muốn đứng dậy phát biểu, nhất định là ngôi biệt thự đã được cải tạo. Bởi căn cứ vào chân dung của kẻ tình nghi sẽ không có chuyện hắn sống trong căn hộ nhỏ. Nhưng cô biết, Người theo trường phái điều tra truyền thống như Hàn Trầm sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết hay khả năng nào. Hừm, cùng lắm khi nào gặp riêng, cô sẽ khuyên anh tìm mấy ngôi biệt thự trước. Thứ tư, một trong những vật chứng quan trọng của vụ án là đồng phục y tá. Ba bộ có kiểu dáng và kích cỡ như nhau, kết quả giám định sơ bộ cũng cho thấy là đồ mới, chưa giặt qua nước lần nào. Phòng giám định đang tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và đối chiếu với đồng phục y tá có trên thị trường, cố gắng xác định nơi sản xuất, hy vọng có thể tìm ra nguồn mua. Trước mắt, chúng tôi mới chỉ nắm từng ấy thông tin. Anh vừa dứt lời, một người cảnh sát mở miệng hỏi, tổ trưởng Hàn, ba chiếc túi xách vừa rồi đồng chí Bạch Cẩm Hy nhắc tới liệu có phải là vật chứng quan trọng không? Cẩm Hy nhìn anh chăm chú. Anh còn chưa nói đến vật chứng quan trọng là mấy chiếc túi xách. Kết quả, Hàn Trầm mỉm cười, túi xách là sản phẩm đắt tiền nên chúng tôi tìm thấy hóa đơn mua sắm ở nhà nạn nhân, đồng thời lấy được hình ảnh từ camera giám sát ở trung tâm thương mại. Ba nạn nhân hoặc là đi một mình, hoặc là cùng bạn bè là nữ giới đi mua túi. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm mua hàng, kiểu dáng túi hoàn toàn khác nhau. Trước mắt, mấy chiếc túi xách không tồn tại bất cứ mối liên quan nào nên chúng tôi tạm thời không coi đó là phương hướng phá án trọng tâm. Mọi người đều gật đầu, Cẩm Hy hơi thất vọng bởi cô vẫn đang mong sẽ tìm ra manh mối từ những chiếc túi này. Ví dụ, chúng đều là màu đỏ, đều là sản phẩm của Gucci. Nhưng xem ra, hung thủ chỉ đơn thuần mang nó đi như một món đồ lưu niệm, không có giá trị phá án. Cô đang chìm trong suy tư, Châu Tiểu Triện bỗng dưng ghé sát, nói nhỏ, Tiểu Bạch, bạn trai của chị giỏi thật đấy. Cẩm Hy mỉm cười liếc cậu ta một cái, giữa tôi và anh ấy, cậu thấy ai lợi hại hơn? Châu Tiểu Triện tỏ ra khó xử, ngẫm nghĩ một lát mới trả lời, hai người không giống nhau. Lập luận của chị khiến người nghe sôi sục nhiệt huyết, còn phân tích của lão đại có thể khiến người nghe bình tĩnh lại. Cẩm Hy trầm mặc một lát, cuối cùng thì thầm, Tiểu Triện, nhiều lúc cậu nói chuyện chẳng giống phong cách của cậu gì cả. Châu Tiểu Triện ngây ra vài giây mới có phản ứng, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, thế nào? Cây này uyên thâm lắm đúng không? Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy, Bạch Cẩm Hy ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hàn Trầm đang trao đổi với các vị lãnh đạo ở hàng ghế phía trước. Hàn Trầm phân tích rất chuẩn. Một giọng nói khàn khàn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong giây lát. Người vừa thốt ra câu này là một cảnh sát hình sự lớn tuổi, họ Tuân. Ông sắp về hưu, rất có uy danh trong đội nên vừa mở miệng, lãnh đạo cục, Tần Văn Lan, Hàn Trầm cùng các thành viên tổ khiên đen đều quay về phía ông. Vụ này tuy hơi khó, nhưng chỉ cần bỏ tinh lực vào công tác điều tra chi tiết như Hàn Trầm, chẳng mấy ngày nữa là có thể phá án. Lão Tuân nói. Đúng. Đúng. Mọi người đều vỗ tay hoan hô, Bạch Cẩm Hy cũng mỉm cười, vỗ tay theo mọi người. Nào ngờ, Lão Tuân bỗng dưng chuyển đề tài, về việc, phát họa chân dung gì đó, chỉ dựa vào suy đoán để tìm kiếm đối tượng tình nghi tôi thấy nên thận trọng thì hơn. Người Mỹ còn chưa nghiên cứu thấu đáo lĩnh vực này, chúng ta đã đòi cầm đèn chạy trước ô tô. Điều tra hình sự là môn khoa học chặt chẽ, cẩn thận, sai một ly sẽ đi một dặm, mà theo tôi thấy, tâm lý tội phạm chẳng chặt chẽ chút nào. Ông quay sang Hàn Trầm, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, tuổi trẻ các cậu nên học theo Hàn Trầm, rèn luyện nền tảng vững chắc mới tính đến chuyện phá vụ án lớn. Ví dụ, đã học được cách theo dõi và truy lùng chưa? Đã có thể phục hồi dấu vân tay chưa? Vấn đề cơ bản cũng không biết, đòi phá án kiểu gì? Ông vừa dứt lời, phòng hội nghị im phăng phắc trong giây lát. Có người quay đầu nhìn Cẩm Hy. Cô xì một tiếng trong lòng. Lúc này, Hàn Trầm cũng dõi mắt về phía Cẩm Hy, phát hiện thần sắc cô vẫn rất bình thản. Tuy tính cách có chút cao ngạo nhưng cô không phải là người nông nổi. Vào thời khắc này, nghe lời phê bình thẳng thắn của Lão Tuân, điều cô nghĩ đến không phải cố sống cố chết tranh luận với ông, mà là, hừ, ông già bảo thủ chứ gì. Tôi sẽ dùng tâm lý tội phạm bắt hung thủ cho ông xem. Đến lúc đó, tôi sẽ tặng ông một câu, hành động đáng giá hơn lời nói. Những lời vừa rồi của Lão Tuân rất đúng ý Tần Văn Lan, bởi anh ta cũng muốn bảo vệ địa vị của phương pháp điều tra truyền thống. Cô gái nhỏ kia đành chịu ấm ức rồi, vì dù sao phân tích của cô cũng rất khá, ngay bản thân anh ta cũng thấy có lý. Tần Văn Lan ho khan một tiếng. Anh ta vừa định mở miệng giảng hòa, Hàn Trầm đã lên tiếng trước, sao tôi lại cảm thấy lập luận của cô ấy xuất sắc hơn của tôi? Khụ. Tần Văn Lan suýt sặc nước. Anh ta quay sang Hàn Trầm, phát hiện vẻ mặt của anh vẫn hết sức trầm tĩnh. Người khác có thể không nhận ra, nhưng đội trưởng Tần rất hiểu tâm phúc của mình. Thằng nhóc này rõ ràng cố ý đối chọi với lão Tuân. Trong đầu vụt qua một ý nghĩ, anh ta hết nhìn Hàn Trầm lại liếc Bạch Cẩm Hy. Trong đội hình sự, Hàn Trầm luôn để lại ấn tượng là một người cao ngạo, bất cần nên nghe anh nói vậy, không ít người tỏ ra kinh ngạc. Nhưng cũng có một số người bật cười thành tiếng, trong đó có các thành viên tổ khiên đen. À, bình thường lão đại trông có vẻ lạnh lùng, vậy mà vào thời khắc then chốt lại có nghĩa khí ra phết. Lại nhảy lộ vẻ xúc động, em Bạch, lão đại đang bảo vệ em đấy. Có một lão đại như vậy là vinh hạnh của chúng ta. Quả thực anh ấy rất đàn ông. Mặt lạnh mỉm cười, không lên tiếng. Châu Tiểu Triện ghé tai sát Cẩm Hy, bây giờ, chị đang vô cùng cảm động và hạnh phúc đúng không? Lão đại quả là yêu thương chị, che chở chị tới nơi tới chốn. Chị nhất định phải đối xử thật tốt với anh ấy, rõ chưa? Cẩm Hy, Tiểu Triện, tôi phát hiện cậu đã hoàn toàn đứng về phía Hàn Trầm rồi. Châu Tiểu Triện cười hì hì. Cẩm Hy quay sang Hàn Trầm, được anh đứng ra bảo vệ, một chút không vui vừa nãy đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự cảm động và buồn cười. Người đàn ông này, anh không sợ người khác nhận ra hay sao? Trong số những người kinh ngạc, tất nhiên có cả lão Tuân. Chắc ông không ngờ Hàn Trầm sẽ cãi lại lời mình nên nhất thời không phản ứng. Kết quả, Hàn Trầm nói tiếp, tốt là tốt, không tốt là không tốt. Lão Tuân, sao chú còn bảo thủ hơn cả cháu nữa? Cả đội hình sự, cũng chỉ có mình Hàn Trầm dám có thái độ như vậy với lão Tuân. Ông tức giận, chỉ tay vào mặt anh, thằng nhóc này hôm nay sao thế? Tần Văn Lan vội đi đến giảng hòa. Anh ta nháy mắt với Hàn Trầm, đồng thời cất cao giọng, cậu ngậm miệng lại ngay cho tôi. Nói xong anh ta quay sang mọi người, các cậu còn ở đây làm gì? Mau giải tán, đi điều tra vụ án đi. Anh ta lại chạy đến bên lão Tuân, vừa đưa điếu thuốc vỗ về, vừa kéo ông ta ra khỏi phòng hội nghị. Mọi người cũng lập tức giải tán, chỉ có mấy lãnh đạo ở hàng ghế đầu vẫn đang trao đổi điều gì đó. Đám Châu Tiểu Triện đi ra ngoài làm việc. Cẩm Hy đã hoàn tất công tác phát họa chân dung, giờ chỉ chờ kết quả điều tra nên trở thành người nhàn rỗi nhất. Vừa định rời đi, cô liền nhìn thấy Hàn Trầm đang tiến về phía mình. Xung quanh không có ai khác, Cẩm Hy cười với anh, tổ trưởng, vừa rồi cảm ơn anh. Thật ra, Hàn Trầm lên tiếng giúp Cẩm Hy, về công hay tư đều đã cân nhắc kỹ càng. Về công, báo cáo của cô quả thực không tồi, thậm chí khiến anh hơi bất ngờ, rất có giá trị được việc phá án. Lão Tuân có thành kiến với cô, là người phụ trách, anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Về tư, vào thời khắc này, bắt gặp gương mặt ửng hồng và đôi mắt ngời sáng của cô. Cảnh sát Bạch không cần khách sáo, đây là phận sự của tôi. Người bên cạnh nghe thấy, chỉ cho rằng anh đang làm tròn trách nhiệm của một tổ trưởng, nhưng Cẩm Hy nghe ra ý khác, khóe miệng cong cong. Anh liếc cô một cái rồi quay người đi ra ngoài. Cẩm Hy cũng đi theo anh. Đến cửa phòng hội nghị, cô đột nhiên dừng bước, bởi cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình ở phía sau. Cô vô thức quay đầu, phát hiện các vị lãnh đạo vẫn đang ngồi trò chuyện. Cẩm Hy không chậm trễ, lập tức trảo bước nhanh theo Hàn Trầm. Văn phòng tổ khiên đen không có một ai, hai người đi vào, Cẩm Hy thuận tay khép cửa. Vừa rồi, sao anh lại nói câu đó? Cô trách móc, lộ liễu quá. Bình thường anh mặc kệ thiên hạ, bây giờ lại bảo vệ em. Hàn Trầm về phòng làm việc để lấy tài liệu rồi đi ngay. Nghe nói vậy, anh không nhiều lời, lập tức ôm eo Cẩm Hy, chặn miệng cô bằng nụ hôn. Nhưng anh nhanh chóng buông người cô, anh đi đây. Cẩm Hy vâng, khẽ một tiếng. Ngước nhìn mặt nghiêng của anh, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh anh bảo vệ mình trước đám đông. Trong lòng cô vô cùng xúc động, Cẩm Hy kéo tay Hàn Trầm, kiển chân hôn anh. Hàn Trầm liền ôm cô vào lòng, đáp trả càng mãnh liệt hơn. Một lúc sau, anh rời khỏi đôi môi cô, nhưng vẫn đè người cô vào cánh cửa, đồng thời cất giọng dịu dàng, không nỡ để anh đi à. Cẩm Hy đỏ mặt, né tránh ánh mắt của anh, ai bảo thế? Anh đừng có tưởng bở. Hàn Trầm cười, cúi đầu hôn Cẩm Hy một cái, tay vẫn vòng qua eo cô, vừa rồi cô cảnh sát nào đó chủ động lao vào vòng tay anh cũng là do anh tưởng bở. Cẩm Hy phì cười, giơ tay ôm cổ anh. Hàn Trầm nhìn cô đăm đăm, nhớ đợi anh về. Vâng. Tuy nói vậy nhưng không ai buông tay. Xung quanh rất yên tĩnh, không khí như tăng thêm mấy độ. Cẩm Hy nhìn sâu vào mắt anh, cảm thấy bản thân dường như đang chìm đắm trong đó. Đột nhiên, Hàn Trầm dịch chuyển bàn tay đặt ở đan thắt lưng Cẩm Hy xuống dưới, dừng lại ở mông cô. Cẩm Hy đờ người ngay tức thì. Giây tiếp theo, anh bóp nhẹ một cái. Cẩm Hy đỏ bừng mặt, lập tức đẩy người anh. Hàn Trầm cười tủm tỉm, mở cửa đi ra ngoài. Cẩm Hy ngẩn ra hồi lâu, chỉ cảm thấy nơi anh chạm vào vừa tê tê vừa ngứa ngứa. Cuối cùng, cô không nhịn được cười, trong lòng thầm mắng một câu, khốn kiếp. Bạch Cẩm Hy đang xem tài liệu, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng trò chuyện. Cục phó phụ trách đội hình sự cùng một người đàn ông lạ mặt đi qua. Cẩm Hy lập tức đứng dậy. Cục phó chỉ tay vào phòng, nói với người bên cạnh, đây là văn phòng tổ khiên đen, mời giáo sư Hứa tham quan chỉ đạo. Tiểu Bạch, mau đi rót trà cho cậu ấy. Cẩm Hy lập tức vâng lời. Người đàn ông cười cười, không cần đâu. Cấp dưới của cục phó bắt nạt người ngành tâm lý tội phạm chúng tôi đến để động viên cô ấy chứ không phải để uống trà. Cục phó cười lớn. Đúng lúc này, có người mang văn bản đến cho cục phó ký tên, ông liền đi sang một bên. Người đàn ông là mặt tự mình đi vào phòng. Cẩm Hy đoán anh ta ngoài 30 tuổi, mặc bộ công phục nghiêm chỉnh, gương mặt không hẳn đẹp trai nhưng toát vẻ ôn hòa. Trông anh ta không giống giáo sư như cục phó gọi, mà giống giảng viên môn tâm lý tội phạm hay một đàn anh hơn. Anh ta mỉm cười, giơ tay về phía cô, Hứa Nam Bách. Cẩm Hy từng nghe qua tên này. Hứa Nam Bách là một trong người giáo sư ngành tâm lý tội phạm trẻ tuổi nhất cả nước. Anh ta đang giảng dạy tại một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh, được biết đến nhờ quan điểm sắc bén, không theo lý lẽ thông thường, lại hay đưa ra lý luận và phác họa chân dung theo lối táo bạo. Thỉnh thoảng, anh ta cũng giúp cảnh sát Bắc Kinh phá án. Nhưng có lẽ bởi tư tưởng cấp tiến nên đánh giá của giới cảnh sát và giới tâm lý tội phạm về Hứa Nam Bách chia làm hai thái cực trái ngược. Có người cho rằng anh ta hoang đường, cũng có người cảm thấy anh ta là tương lai của ngành tâm lý tội phạm. Cẩm Hy mỉm cười bắt tay đối phương, trong lòng nhủ thầm, vị đại thần này đến đây làm gì không biết. Xem ra, người vừa nhìn cô chằm chằm ở phòng hội nghị chính là anh ta. Tự như phát giác sự nghi hoặc của cô, Hứa Nam Bách mỉm cười giải thích, thời gian gần đây, tôi có một dự án nghiên cứu ở tỉnh Ca nên ở lại một thời gian. Cục phó của các cô biết được kéo tôi đến nơi này. Ông ấy nói tỉnh Ca cũng có nhân tài ngành tâm lý tội phạm, bảo tôi đi gặp cô. Hôm nay được tận mắt chứng kiến khả năng của cô, quả thực không tồi. Báo cáo của cô rất tốt, thậm chí khiến tôi có chút cảm động. Không ngờ ở nơi này cũng có người kiên trì nghiên cứu tâm lý tội phạm và áp dụng vào thực tiễn. Cẩm Hy khiêm tốn đáp, giáo sư Hứa quá khen. Thật ra anh có thể đến đây, coi như tôi đã nhận được sự động viên rất lớn rồi. Câu nói thể hiện sự chân thành, vẻ mặt của Hứa Nam Bách càng trở nên ôn hòa hơn. Anh ta gật đầu, đảo mắt một vòng. Hãy đưa tôi đi tham quan văn phòng của tổ khiên đen. Lúc này, cục phó cũng ký tên xong, đi đến vỗ vai Hứa Nam Bách, sư đệ, cậu cứ đi theo Tiểu Bạch nhé. Tôi có chút việc bận, lát nữa sẽ bảo thư ký đón cậu đi ăn cơm. Ông lại quay sang Cẩm Hy, Tiểu Bạch, tôi đã hứa với cô, sẽ mời một giáo sư ngành tâm lý tội phạm về chỉ đạo cho tổ khiên đen. Bây giờ người ở đây rồi, cô hãy nắm bắt cơ hội, biểu hiện thật tốt vào. Cậu ấy không phải là người dễ mời đâu. Ngoài ra, cô hãy trình bày toàn bộ vụ án của T cho giáo sư Hứa, cậu ấy rất có hứng thú về vụ đó. Tôi đi trước đây. Cục phó nhanh chóng rời đi, trong phòng chỉ còn lại Cẩm Hy và Hứa Nam Bách. Cẩm Hy giới thiệu qua về các thành viên của tổ khiên đen. Hứa Nam Bách quan sát bàn làm việc của Hàn Trầm gật đầu, vừa rồi, tôi đã nghe tổ trưởng của các cô báo cáo, quả là danh bất hư truyền. Còn hai thành viên Trì Thâm và Thi Hoành nghe nói rất giỏi về giám định dấu vân tay và lần theo dấu vết tội phạm. Khi nào có cơ hội, tôi cũng hy vọng được mở mang kiến thức. Cẩm Hy mỉm cười, thế thì tốt quá. Lần sau phiền anh chỉ dẫn bọn họ. Đây là câu nói lịch sự, ai ngờ Hứa Nam Bách cười cười, cởi áo công phục vắt lên tay, nói chuyện với tôi không cần khách sáo như vậy, nếu em không ngại thì có thể gọi tôi là sư huynh. Cẩm Hy, vâng Hứa sư huynh. Vì cục phó đã có lời nên Cẩm Hy liền thuật lại chi tiết về vụ án của T với anh ta. Hứa Nam Bách chăm chú lắng nghe, hỏi han kỹ càng. Cẩm Hy còn chưa nói ra một số kết luận về chân dung của T, anh ta đã phát biểu trước, khiến cô vô cùng khâm phục, đồng thời cũng có cảm giác thân thiết như gặp được người cùng hội cùng thuyền. Đến khi kết thúc, Cẩm Hy đã một câu sư huynh, hai câu sư huynh gọi rất thuận miệng. Cô ngẫm nghĩ rồi lên tiếng, sư huynh, anh có đến tổ khiên đen giúp bọn em không? Hứa Nam Bách cầm tách trà, từ tốn trả lời, chưa có gì mà em đã giúp cục trưởng câu người rồi. Cẩm Hy phì cười, vậy rốt cuộc anh có đến hay không? Hứa Nam Bách cũng cười, tôi sẽ tham gia giải quyết vụ trang phục y tá cùng tổ khiên đen, để mấy ông già cổ hủ trong đội hình sự sau này không dám mở miệng trước mặt em nữa. Tuy có vẻ bề ngoài nho nhã nhưng anh ta khá ngang tàng khi nói câu này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cẩm Hy thầm nghĩ, tin đồn quả là không sai chút nào, có điều, cô cũng không muốn những người cảnh sát lâu năm bị mất mặt, chỉ cần họ chịu thừa nhận cô là được. Cẩm Hy cười cười, không đáp lời. Hứa Nam Bách đặt tách trà xuống, đứng dậy, tổ bọn em còn bác sĩ pháp y đúng không? Cẩm Hy gật đầu, anh ấy có văn phòng riêng, để em dẫn anh đi. Văn phòng của Từ Tư Bạch nằm ở tầng dưới phòng làm việc của tổ khiên đen. Cẩm Hy nhìn thấy Từ Tư Bạch mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang, đang cúi đầu bận rộn, Tiểu Diêu đứng bên cạnh, đưa dụng cụ cho anh. Hứa Nam Bách liền dừng bước, xem ra bác sĩ pháp y đang bận. Chúng ta không nên làm phiền cậu ta nữa. Anh ta quay sang Cẩm Hy, mục đích chính của tôi hôm nay là xem lý luận tâm lý tội phạm của em, coi như đạt được rồi. Cẩm Hy mỉm cười, vâng, trình độ chuyên ngành của bác sĩ Từ rất uyên thâm. Lần sau, em sẽ đưa anh đến nói chuyện với anh ấy. Sau khi Hứa Nam Bách rời đi, cả buổi chiều Cẩm Hy ở cơ quan, trợ giúp các đồng nghiệp khác về việc điều tra tội phạm. Hàng Trầm, Mặt Lạnh, Lãi Nhãi và Châu Tiểu Triện đều không thấy bóng dáng. Đến khi rời khỏi văn phòng đã là hơn 11 giờ đêm. Các thành viên tổ khiên đen vẫn chưa trở về, Cẩm Hy đành một mình về ký túc. Nằm lên giường, cô phát hiện bên dưới kêu có két, chắc là do bị Hàng Trầm và cô làm hỏng. Cẩm Hy không nhịn được cười. Cô dõi mắt ra ngoài cửa sổ, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cẩm Hy bị tiếng chuông di động đánh thức. Cô ngồi dậy, giơ tay lấy điện thoại. Là Châu Tiểu Triện gọi tới, giọng cậu ta lộ vẻ mừng rỡ. Tiểu Bạch, bọn em về rồi, đã khoanh vùng được 3 đối tượng tình nghi. Sáng sớm mùa thu, tiết trời se lạnh. Khi Bạch Cẩm Hy đến cơ quan, tòa nhà vẫn vắng lặng như tờ. Đi qua văn phòng của đội hình sự, cô nhìn thấy mấy người cảnh sát đang tựa vào thành ghế ngủ gật. Hiển nhiên, họ đã bận rộn cả đêm cùng Hàng Trầm. Trong phòng làm việc của tổ khiên đen, Lãi Nhãi ngồi úp mặt xuống bàn, ngáy khò khò. Châu Tiểu Triện vẫn đang ngồi trước máy tính, gõ bàn phím tạch tạch. Thấy cô đi vào, cậu ta mỉm cười, bây giờ vẫn còn sớm, lão đại nói, đợi đến giờ làm việc sẽ đưa đối tượng tình nghi về đây phỏng vấn, tránh rút dây động rừng. Bạch Cẩm Hy gật đầu. Không thấy Hàng Trầm và Mặt Lạnh đâu cả, cô liền đưa mắt vào phía gian trong. Hai người đều ở trong đó, vừa mới chợp mắt một lúc. Châu Tiểu Triện nói nhỏ, lão đại đã làm việc cả đêm. Chỉ có vào trong với anh ấy một lát không? Để em canh chừng cho. Cẩm Hy liếc qua Lãi Nhãi, trừng mắt với Châu Tiểu Triện rồi làm động tác suyệt. Sau đó, cô mới rón rén đi tới cửa, thò đầu vào quan sát bên trong. Hàng Trầm đang nằm trên chiếc sofa đối diện cửa ra vào, anh vẫn đi giày, áo jacket đắp trên người. Ánh ban mai hắt vào gương mặt anh, đường nét tĩnh lặng như bức họa. Chợt nhớ đến giấc mơ hồi sáng, Cẩm Hy đứng cạnh cửa trầm mặc hồi lâu. Một lúc sau, Hàng Trầm đột nhiên chau mày, giơ tay ấn huyệt thái dương. Sau đó, anh từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà. Cẩm Hy yên lặng quan sát anh. Hàng Trầm móc lọ thuốc từ túi quần, lấy ra 2 viên bỏ vào miệng, nuốt xuống cổ họng. Tiếp theo, anh thở một hơi dài, giơ tay che mắt, động tác tựa như nhẫn nhịn, lại có vẻ buồn bực không yên. Cẩm Hy đi vào phòng, nghe tiếng động Hàng Trầm liền bỏ tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Cẩm Hy ngồi xổm cạnh sofa, hỏi anh, vừa rồi anh uống thuốc gì vậy? Hàng Trầm không đáp, nắm lấy tay cô, ngồi lên đây đi. Cẩm Hy chẳng nói chẳng rằng, thò tay vào túi quần anh. Anh không hề ngăn cản cô. Đọc được dòng chữ trên lọ thuốc, Cẩm Hy có chút xót xa, sao anh lại uống thuốc giảm đau? Anh bị đau đầu à? Cô chợt nhớ tới, hồi ở thành phố Giang, cô cũng từng nhìn thấy biểu hiện bất thường này của anh. Không có gì đâu. Sau khi mất trí nhớ, thỉnh thoảng anh bị như vậy. Hàng Trầm ngồi dậy, kéo cô vào lòng. Cẩm Hy cọ cọ trán vào cằm anh, nhất thời im lặng. Kể từ hôm đó, chứng đau đầu của anh đã đỡ đi nhiều. Anh thì thầm bên tai cô. Hôm nào cơ? Hàng Trầm đưa tay cô lên môi hôn, hôm đứng dưới bệnh viện ấy. Cẩm Hy không biết lời anh nói là thật hay giả, cô ngẩng đầu hôn lên má anh, sau này anh đừng thức đêm nữa. Nghe nói, bệnh đau đầu không thể thức thâu đêm. Ừ, anh đáp khẽ. Cô ngẫm nghĩ rồi rút di động mở trang web mua sắm, bây giờ em sẽ đi mua ít thiên ma một về hầm ốc lợn. Sau này, mỗi ngày anh phải ăn một cái, không được từ chối đâu đấy. Một thiên ma, vị thuốc đông y có tác dụng chữa hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, chân tay tê. Hàn Trầm cười cười, đoạt điện thoại từ tay cô ném sang một bên, anh không ăn thứ đó. Cẩm Hy định kháng nghị, nhưng anh đã cúi xuống hôn cô. Trong phòng vẫn chưa sáng hẳn, ngoài cửa tiếng chim hót líu lo. Hai người hôn rất lặng lẽ, chỉ có hơi thở cuốn quýt hòa quyện. Đừng mà, mọi người đang ở bên ngoài, Cẩm Hy nói ngắt quãng. Không sao. Hàn Trầm hàm hồ đáp, họ sẽ không vào trong này. Mặt Lạnh nằm ở kia kìa. Cậu ấy sẽ không tỉnh dậy bây giờ đâu. Mặt Lạnh đã thức giấc từ nãy, muốn đi vệ sinh nhưng cố nhịn, nằm trên chiếc sofa nhỏ bất động. Anh ta biết bản thân không thể tỉnh dậy vào thời khắc này. Đều là đàn ông với nhau, anh ta cần giữ thể diện cho lão đại. Ở phòng ngoài thấy Cẩm Hy mãi không ra, Châu Tiểu Triện liền rón rén đi tới khép cửa, sau đó quay trở về chỗ ngồi, làm việc với tâm trạng phấn chấn. Còn lải nhải nằm úp mặt xuống bàn. Là một chuyên gia giám định dấu vết, nhãn lực và thính lực của ta nhạy bén hơn người bình thường. Anh ta phát hiện bản thân hình như đã nghe được âm thanh không nên nghe thì phải. Anh ta vô cùng xúc động, băn khoăn không biết liệu có nên tiết lộ với Châu Tiểu Triện và Mặt Lạnh hay không. Không. Anh ta phải giữ bí mật cho lão đại và Tiểu Bạch mới được. Trời ơi, anh ta sắp chịu không nổi rồi, tại sao lại bắt anh ta biết chuyện này cơ chứ? 9 giờ sáng. Ba đối tượng tình nghi được mời về Cục Công an tỉnh. Tuy nhiên, bọn họ không tới đội hình sự mà đến phòng thẩm vấn của đội trị an. Cảnh sát mời bọn họ với lý do hợp tác điều tra chứ không nhắc đến vụ giết người hàng loạt. Phía cảnh sát làm vậy là vì chưa xác định được nghi phạm lớn nhất nên không thể tiết lộ quá nhiều với bọn họ. Hơn nữa, đây chỉ là một động thái thăm dò mà thôi. Giáo sư tâm lý tội phạm Hứa Nam Bách cũng vừa vặn tới nơi. Cục phó đích thân đưa anh ta đi giới thiệu với tổ khiên đen. Từ trước đến nay, Hàn Trầm đều không quan tâm đến chuyên gia hay giáo sư, anh lịch sự bắt tay với Hứa Nam Bách rồi quay trở về công việc của mình. Phản ứng Mặt Lạnh cũng giống anh, chỉ có lải nhải và Châu Tiểu Triện là nhiệt tình, vừa rót trà vừa hàn huyên, tạo ra bầu khí thoải mái. Cẩm Hy chỉnh lý lại hồ sơ vụ án rồi đưa cho anh ta. Khi Hứa Nam Bách thốt ra từ Tiểu Sư Muội, tất cả mọi người trong đó có Hàn Trầm đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Hứa Nam Bách thấy vậy mỉm cười, ngành tâm lý tội phạm của chúng tôi vốn ít người, có trình độ lại càng hiếm hoi. Coi như tôi đã nhận sư muội này rồi. Bên ngoài phòng thẩm vấn, các thành viên tổ khiên đen và Hứa Nam Bách quan sát đối tượng tình nghi qua tấm kính thẩm màu. Người thứ nhất tên Kim Lanh Hanh, 32 tuổi, còn độc thân, là tổng giám đốc một doanh nghiệp tư nhân. Cũng là con trai duy nhất của chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Anh ta có tướng mạo bình thường, thân hình cao lớn, mặc bộ công phục phẳng lì, phụ kiện như đồng hồ, giày da, ca táp đều là hàng hiệu. Tuy nhiên, nước da ngăm đen, giọng nói thô lỗ và ánh mắt của anh ta khiến Cẩm Hy có cảm giác không ăn nhập, tựa hồ anh ta chỉ là một tên nhà giàu mới nổi. Tư liệu Châu Tiểu Triện vừa mang đến đã chứng thực điều này, bố Kim Lan Hanh làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng, mười mấy năm trước mới phát tài. Lúc anh ta còn nhỏ, gia đình rất nghèo khó. 3 tháng trước, vì vi phạm luật giao thông một cách nghiêm trọng, anh ta bị cảnh sát giao thông tạm giam 5 ngày. 2 tháng qua, anh ta cũng phạm luật mấy lần và phải nộp tiền phạt, nhưng tình hình không mấy nghiêm trọng. Ngoài ra, Kim Lan Hành có mối quan hệ với nạn nhân thứ hai. Camera giám sát ghi được hình ảnh anh ta đi đón cô gái tan ca. Anh ta lái một chiếc Porsche Cayenne màu đen, phù hợp với chi tiết đối tượng tình nghi đi xe SUV. Ngoài ra, Châu Tiểu Triện đóng tập tài liệu, anh ta còn đứng tên nhiều bất động sản, bao gồm 2 ngôi biệt thự riêng. Mọi người im lặng quan sát Kim Lan Hanh. Bên trong, người cảnh sát phụ trách thẩm vấn hỏi anh ta, anh có quen Diệp Tưởng Tình không? Diệp Tưởng Tình là tên nạn nhân thứ hai. Kim Lan Hanh ngẫm nghĩ rồi trả lời, tôi không có ấn tượng về cái tên này. Người cảnh sát ném tấm ảnh chụp từ camera giám sát lên bàn, ngày 3 tháng 8. Camera dưới tòa nhà làm việc của cô ấy ghi lại được hình ảnh xe của anh đón cô ấy tan sở, anh còn nói không quen biết người ta. Kim Lan Hanh lộ vẻ kinh ngạc, cầm tấm ảnh lên xem, hình như cũng có chút ấn tượng. Nhưng mà tôi có rất nhiều bạn bè và tiếp xúc với nhiều người trong công việc, làm sao tôi có thể nhớ hết? Đồng chí cảnh sát, cô ấy có vấn đề gì à? Ở phòng bên này, Hứa Nam Bách lên tiếng, anh ta đang nói dối. Cẩm Hy gật đầu. Đúng thế. vẻ mặt của Kim Lan Hành rất không tự nhiên. Ngoài ra, hơn một tháng trước, anh ta đến tận công ty đón một cô gái xinh đẹp. Làm gì có chuyện không ấn tượng cơ chứ? Người cảnh sát không trả lời câu hỏi của Kim Lan Hành, mà tiếp tục truy vấn, vào thứ sáu tuần trước, tức ngày 11 tháng 9, trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ tối anh làm gì, ở đâu? Đây là thời điểm nạn nhân thứ ba Châu Tự Cẩm mất tích. Để tôi nghĩ xem nào. Thứ sáu à? Hôm đó hết giờ làm là tôi về nhà ngay. Kim Lan Hành đáp. Anh ở nhà suốt cả buổi tối sao? Đúng thế. Buổi tối ngày cuối tuần, anh một mình ở nhà làm gì? Điều này không giống tác phong của một ông chủ độc thân như anh. Người cảnh sát từ tốn hỏi. Kim Lan Hành cười cười, đồng chí cảnh sát, bình thường tôi phải quản lý cả doanh nghiệp, khá là vất vả. Cuối tuần, tôi chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng mới đi đánh bóng, uống trà. Tôi lúc nào cũng hướng đến cuộc sống lành mạnh. Người phụ trách thẩm vấn lại hỏi thêm vài câu, nhưng có lẽ phát giác sự việc không đơn giản, Kim Lan Hành đều thận trọng trả lời. Từ tối ngày 13 tháng 9 đến sáng sớm ngày 14 tháng 9, cũng là thời điểm Châu Tự Cẩm bị giết hại rồi bị giấu xác, anh ta khai mình ngủ ở nhà, vì vậy không có chứng cứ vắng mặt. Sau khi kết thúc cuộc thẩm vấn, người cảnh sát đi ra ngoài xin ý kiến, tổ trưởng Hàn, chúng ta xử lý đối tượng này như thế nào đây? Cứ để anh ta một mình ở đó, chúng ta thẩm vấn nốt hai đối tượng còn lại rồi tính sau. Hàn trầm đáp. Đối tượng tình nghi thứ hai tên Tưởng Tử Dịch. Khác với Kim Lan Hành, Tưởng Tử Dịch là người đàn ông độc thân giàu có chính hiệu. Anh ta cao 1m8, đeo cặp kính gọng vàng, tướng mạo trắng trẻo nho nhã. Trang phục của anh ta cũng rất chỉnh chu, tuy không phải hàng hiệu như Kim Lan Hành, nhưng cũng rất lịch sự. Anh ta là kỹ sư cao cấp của một công ty y, mặc dù không phải cấp bậc quản lý nhưng thu nhập và địa vị không hề thua kém một ông chủ bình thường. Tưởng Tử Dịch từ Mỹ trở về, bố mẹ anh ta đều sống ở nước ngoài. Châu Tiểu Triện lên tiếng, Tiểu Bạch, trong ba đối tượng, anh ta là người phù hợp chân dung tội phạm nhất. Trẻ tuổi, đẹp trai, nhiều tiền, xem trọng tiểu tiết trong cuộc sống, bình thường thích uống rượu vang và phụ nữ. Được biết, cuộc sống riêng của anh ta rất phóng túng, thường hay la cà ở các hộp đêm và các buổi tiệc tùng. Năm tháng trước, anh ta bị cuốn vào một vụ án kinh tế nên tạm thời bị đình chỉ chức vụ để tiếp nhận điều tra của công an kinh tế. Nhưng nghe nói vì không có chứng cứ nên ngay sau đó được thả ra. Cuối cùng, Tưởng Tử Dịch cũng có một ngôi biệt thự và xe SUV. Mọi người quan sát người đàn ông trong phòng. Người cảnh sát phụ trách thẩm vấn đang hỏi một số câu giống đối tượng đầu tiên. Nhưng khác với Kim Lan Hành, anh ta tỏ ra bình tĩnh, thỉnh thoảng còn mỉm cười. Về cơ bản, người phụ trách hỏi câu nào, anh ta trả lời câu đó. Tuy nhiên, ánh mắt của anh ta từ đầu đến cuối có chút u ám. Tưởng Tử Dịch có mối quan hệ với nạn nhân đầu tiên và nạn nhân thứ ba à? Lải nhải vừa xem tư liệu vừa kinh ngạc thốt lên. Châu Tiểu Triện gật đầu, đúng thế, công ty của nạn nhân đầu tiên là khách hàng của Tưởng Tử Dịch nên hai người quen biết nhau. Nạn nhân thứ ba được anh ta đến đón đi ăn cơm vào tối thứ tư hai tuần trước, camera giám sát đã thu được hình ảnh. Hừm. Lải nhải thở dài, công nhận thế giới này nhỏ thật đấy. Cậu đừng nói với tôi, đối tượng tình nghi thứ ba cũng có liên quan đến mấy cô gái bị giết hại đấy nhé. Châu Tiểu Triện gật đầu, anh đoán đúng rồi đấy. Trong di động của nạn nhân thứ hai và thứ ba đều lưu số điện thoại của đối tượng tình nghi thứ ba. Hàn Trầm và Cẩm Hy đưa mắt nhìn nhau, Hứa Nam Bách lặng thinh. Cuộc thẩm vấn tiến triển kết thúc như dự định. Buổi tối hôm nạn nhân thứ ba Châu Tự Cẩm mất tích, khoảng thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ anh ta đang làm thêm ở công ty có người làm chứng. Nhưng khoảng thời gian sau đó không có nhân chứng nên anh ta vẫn thuộc dạng tình nghi. Nghi phạm thứ ba tên Tư Đồ Dập là một người đàn ông hết sức đẹp trai, thân hình cao lớn. Khác với vẻ cục mịch của Kim Lan Hành và nho nhã của Tưởng Tử Dịch, anh ta mang lại cảm giác dễ chịu cho người đối diện. Bộ công phục cắt may rất khéo, tư thế ngồi thẳng tắp, nụ cười lịch sự. Khi tiến hành thẩm vấn anh ta, người phụ trách vô thức tỏ ra khách khí hơn. Tưởng Tử Dịch, tổng giám sát thị trường của công ty thông tin kỹ thuật Ito, đồng thời cũng là con riêng của vợ chủ tịch hội đồng quản trị Tư Đồ Thừa Húc của công ty Hồng Kông này. Năm anh ta lên 8 tuổi, mẹ anh ta tái giá với Tư Đồ Thừa Húc. Tiểu Bạch, Tư Đồ Dập cũng phù hợp với chân dung tội phạm của chị. Châu Tiểu Triện nói, anh ta có biệt thự và xe SUV. 4 tháng trước, do đánh người bị thương, anh ta bị đưa về đồn cảnh sát, sau đó được thả ra. Đánh người bị thương ư? Cẩm Hy hỏi. Châu Tiểu Truyện gật đầu, vâng, theo ghi chép của đồn cảnh sát, do vấn đề tình cảm, anh ta đã đánh người bạn trai chính thức của cô gái kia. Lại nhãi cười, nhìn không ra công tử nhà giàu như vậy lại đi giật người yêu của kẻ khác. Châu Tiểu Truyện tiếp lời, chúng ta sẽ mời những người có dính dáng đến ba đối tượng tình nghi, gồm chủ xe bị Kim Lan Hanh đâm phải, đại diện pháp nhân cậu ta có tranh chấp kinh tế với Tưởng Tử Dịch và người bạn trai của bị Tư Đồ Dập đánh về điều tra. Tuy nhiên, trong số bọn họ có người đang ở nước ngoài, có người đã thay đổi địa chỉ nên cần thời gian liên hệ. Trong phòng thẩm vấn, người phụ trách hỏi Tưởng Tử Dịch về chứng cứ vắng mặt. Anh ta nói cuối tuần nghỉ ngơi ở ngôi biệt thự nên không có người làm chứng. Sau cuộc thẩm vấn sơ bộ, ba đối tượng tình nghi bị đưa vào ba căn phòng khác nhau. Còn trong phòng thẩm vấn, năm thành viên tổ khiên đen tiến hành cuộc trao đổi ngắn gọn với Hứa Nam Bách. Châu Tiểu Truyện mở miệng trước, tôi xin bổ sung một điểm, theo tư liệu tôi nắm được, Tư Đồ Dập là người có tiếng tăm tốt nhất, trong cuộc sống khiêm tốn hòa nhã, không có quan hệ nam nữ bừa bãi, hòa đồng với đồng nghiệp, trong công việc cũng rất chịu khó. Mấy năm qua, dưới sự chỉ đạo của anh ta, công ty phát triển rất tốt. Người này không giống đối tượng có tâm lý bị méo mó. Mọi người còn chưa phản ứng, Hứa Nam Bách đã lên tiếng trước, cậu sai rồi. Châu Tiểu Truyện ngượng ngùng sờ đầu, giáo sư, tôi chỉ đoán bừa, anh đừng để ý. Hứa Nam Bách mỉm cười, chúng ta không thể dựa vào bề ngoài để phán đoán một người có tâm lý bình thường hay không. Cậu xem tôi có bình thường hay không? Tất cả mọi người đều nhìn anh ta. Châu Tiểu Truyện đáp, tất nhiên anh bình thường rồi. Hứa Nam Bách lắc đầu, thản nhiên đáp, rất nhiều phương diện về hành vi và tâm lý của tôi sau khi trắc nghiệm đều cho thấy đạt mức cố chấp vượt quá người bình thường. Ngoài ra, tôi còn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, một ở mức độ trung bình. Lấy ví dụ, nếu trong hàng ghế cho một chiếc xếp không ngay ngắn, tôi nhất định sẽ đi chỉnh lại. Nếu không làm vậy, rất có thể cả ngày tôi sẽ luôn nghĩ đến chuyện đó. Một ví dụ khác, khi đổ xe vẫn còn chút sai lệch khỏi vị trí, tôi sẽ điều chỉnh đi điều chỉnh lại, cho đến lúc ngay ngắn mới thôi. Mặc dù vậy, người ngoài không hề biết đến những trạng thái tâm lý này của tôi. Một rối loạn ám ảnh cưỡng chế, Obsessive Compulsive Disorder OCD là rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do cụ thể và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress. Mọi người nhất thời im lặng, Hứa Nam Bách cầm cốc trà uống một ngụm, tuy nhiên, mức độ méo mó của tôi còn lâu mới đạt đến độ biến thái, các cậu không cần lo lắng. Châu Tiểu Truyện và Lãi Nhãi nở nụ cười gượng gạo. Bạch Cẩm Hy nhếch môi, sư huynh, câu chuyện cười của anh nhạt quá đi. Làm thế nào bây giờ? Mặt lạnh hỏi. Hứa Nam Bách đáp, quan điểm của tôi là tiếp tục theo dõi quan sát ba đối tượng tình nghi, từ góc độ tâm lý tội phạm, chúng ta cần nhiều chứng cứ hành vi hơn mới có thể phán đoán ai là thủ phạm. Trong giả có thật, trong thật có giả. Người nhìn có vẻ giống nhất chưa chắc đã phải, người không giống nhất nhiều khi lại là kẻ che giấu giỏi nhất. Chúng ta không thể căn cứ vào cuộc thẩm vấn ngày hôm nay rồi nhận định một cách qua loa. Đó là một việc hoàn toàn sai lầm. Cẩm Hy gật đầu tán thành, vô thức quay sang Hàn Trầm. Tình hình bày ra trước mắt họ bây giờ là ba đối tượng tình nghi dù có tính cách và lối sống khác nhau nhưng ít nhiều cũng phù hợp với chân dung tội phạm. Đều từng có mối quan hệ với nạn nhân. Vì sự việc xảy ra vào buổi tối cuối tuần nên họ đều không có chứng cứ vắng mặt. Vô hình trung, dường như bọn họ tồn tại một mối liên quan nào đó. Điều này khiến Cẩm Hy có cảm giác sự việc không đơn giản chỉ là vụ án giết người hàng loạt như ban đầu. Hơn nữa, quá trình tìm RA3 đối tượng tình nghi nói trên có vẻ hơi thuận lợi. Đang chìm trong suy tư, cô chợt nghe Hàn Trầm lên tiếng, mặt lạnh, cậu hãy sắp xếp để ba người tình cờ gặp nhau nhưng không cho họ cơ hội nói chuyện. Cẩm Hy sáng mắt, đây là cách hay. Những người khác cũng tỏ ra phấn chấn, còn Hứa Nam Bách cười cười, nhìn Hàn Trầm bằng ánh mắt tán thưởng. Tổ khiên đen ngồi trong phòng giám sát, dõi mắt lên màn hình. Kim Lan Hanh, Tưởng Tử Dịch, Tư Đồ Dập được cảnh sát đưa từ những căn phòng khác nhau ra ngoài, cùng đi tới một chỗ rẽ hành lang. Thần sắc họ có vẻ bình thường. Kim Lan Hanh trò chuyện với người cảnh sát bên cạnh, hồng dò hỏi thông tin vụ án, còn Tưởng Tử Dịch và Tư Đồ Dập đều lặng thinh. Cả ba nhanh chóng chạm mặt. Nhìn thấy nhau, họ đều ngẩn người, nhưng không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Lão đại, không phải tập thể gây án như vụ lần trước đấy chứ? Lại nhảy mở miệng hỏi. Hàn Trầm im lặng. Châu Tiểu Truyện tiếp lời, lẽ nào có người mô phỏng tê, âm thầm tiết lộ tội ác của ba đối tượng này? Hứa Nam Bách cười cười, nếu lại xuất hiện một gã tê thứ hai, vậy thì thành phố Lam năm nay quá không yên bình. Hàn Trầm nghiêm giọng, việc đưa ra giả thiết chẳng có gì ý nghĩa cả, chỉ khiến chúng ta đi chệch hướng thôi. Phải tiếp tục tìm chứng cớ, hãy cử người theo dõi bọn họ 24/24. Buổi tối, Hàn Trầm và Cẩm Hy về đến nhà là hơn 8 giờ. Cảnh sát đã bố trí theo dõi ba đối tượng tình nghi, ngày mai hai người sẽ trực luân phiên. Vụ án có tính đột phá nhanh chóng hay không đều phải dựa vào tiến triển tiếp theo. Hai ngày không về nhà, căn hộ tỏa ra không khí lạnh lẽo. Có lẽ đã vô cùng mệt mỏi nên Hàn Trầm cởi áo khoác rồi ngồi bất động trên sofa. Cẩm Hy có chút xót xa trong lòng, không làm phiền anh. Hai ngày nay, cô có thời gian chập mắt nên tinh thần vẫn tương đối tỉnh táo. Cô cởi áo khoác và áo len mỏng mang ra máy giặt. Khi cô quay lại phòng khách, Hàn Trầm vẫn ngồi yên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thật ra, việc đội hình sự, dưới sự chỉ đạo của Hàn Trầm tìm ra đối tượng tình nghi trong vòng hai ngày đã là thu hoạch rất lớn. Cẩm Hy cũng coi như được nghiệm chứng tin đồn, một khi phá án, Hàn Trầm làm việc như bán mạng. Anh thức hai ngày liền, khi nào đau đầu thì uống thuốc giảm đau. Trong cuộc sống ít nhiều có tính cách, công tử, nhưng lúc làm việc, anh hoàn toàn là người nghiêm túc và chính trực. Cẩm Hy đang chìm trong suy tư, Hàn Trầm chợt nhướng mày nhìn cô, sau đó, anh lại đưa mắt xuống áo thun đen bó sát trên người cô. Em định đi tắm bây giờ, hay là anh tắm trước đi? Cẩm Hy lên tiếng. Chúng ta cùng tắm nhé. Hàn Trầm nói nhỏ. Anh đừng mơ. Hàn Trầm dựa vào thành ghế, mỉm cười với cô. Cẩm Hy vội vã quay người đi vào phòng tắm rồi khóa trái cửa. Chính trực gì chứ? Đã mệt đến mức này rồi mà anh còn có ý đồ với cô. Cẩm Hy vừa tắm vừa lắng nghe động tĩnh ngoài phòng khách. Bên ngoài im lặng như tờ, chắc anh đã ngủ rồi. Cô nhanh chóng tắm xong, lấy khăn mặt lau đầu. Lúc này, cô mới phát hiện mình quên không mang quần áo để thay. Vừa rồi bị Hàn Trầm trêu ghẹo, cô nhanh chóng chạy vào đây, hoàn toàn quên mất khoản này. Lại nhìn bộ quần áo bẩn mình vừa thay ra, cả ngày hôm nay đổ đầy mồ hôi nên cô không nghĩ đến chuyện lại mặc nó lên người. Đắn đo một lúc, Cẩm Hy chỉ còn cách đến bên cửa, mở he hé, gọi nhỏ, Hàn Trầm. Ơi, tiếng Anh truyền tới. Cẩm Hy đỏ mặt, cố cất giọng bình thản, em quên không mang quần áo, anh lấy giúp em đi, ở bên góc phải tủ quần áo trong phòng anh đó. Nói xong cô liền khép cửa. Hàn Trầm lặng thinh. Giây tiếp theo, Cẩm Hy nghe thấy tiếng bước chân đi về phía phòng ngủ. Không bao lâu sau lại có tiếng bước chân mỗi lúc một gần nhà tắm. Em mở cửa ra đi. Hàn Trầm cất giọng trầm trầm. Cẩm Hy mở hé cánh cửa. Anh đưa quần áo, cô liền giơ tay ra lấy. Cô chợt nhanh chóng khép cửa, đồng thời cười nói, cảm ơn anh. Hàn Trầm không đáp lời, trong đầu anh bất chợt hiện ra cảnh tượng vừa rồi. Qua khe cửa hẹp, cánh tay trắng nõn mềm mại của người phụ nữ thò ra ngoài, mang theo hơi nước ẩm ướt. Rõ ràng chỉ nhìn thấy cánh tay trần nhưng trong lòng anh cũng không tránh khỏi nhộn nhạo. Sau khi mặc quần dài, Cẩm Hy chợt có cảm giác lạ thường. Cô ngẩng đầu, phát hiện hình bóng của Hàn Trầm vẫn in trên cánh cửa. Anh vẫn đứng ngoài hay sao? Tim đập thình thịch, Cẩm Hy giơ tay khóa trái cửa theo phản xạ. Hàn Trầm liền lên tiếng, em cho rằng khóa cửa có tác dụng hay sao? Anh có chìa khóa đấy. Cẩm Hy hết nói nổi. Cô chưa bao giờ gặp người nào vô lại như vậy. Anh đứng ngoài cửa làm gì? Hàn Trầm yên lặng một lúc mới trả lời, Cẩm Hy, về chuyện đánh cược, anh chịu thua có được không? Giọng anh toát ra vẻ dịu dàng chưa từng thấy. Cẩm Hy ngạc nhiên, tại sao? Đề nghị này không giống phong cách của anh, không hiểu anh định bày trò gì. Hàn Trầm lập tức trả lời, vì anh muốn có kết quả ngay bây giờ. Cẩm Hy ngẩn người. Một luồng khí nóng bao trùm gương mặt rồi nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân cô trong giây lát. Anh nói, anh muốn cùng em nằm mơ. Anh muốn có kết quả ngay bây giờ. Thổ lộ của anh giống như sóng nước dập dềnh trong trái tim cô. Im lặng vài giây, Cẩm Hy mở cửa, đi thẳng ra ngoài. Anh đừng có nằm mơ. Lúc đi ngang qua Hàn Trầm, cô thốt ra câu này. Giây tiếp theo, cô bị anh kéo vào lòng, ôm chặt đến mức không thể động đậy. Anh cứ mơ đấy, Hàn Trầm cúi đầu nhìn cô. Cẩm Hy hơi căng thẳng, nhưng câu nói của anh khiến cô buồn cười. Bắt gặp vết bùn đất dính trên áo sơ mi của anh, cô như tìm được viện binh, trong giây lát, lập tức đẩy người anh mau đi tắm đi, hồi chết đi được ấy. Câu này quả nhiên có tác dụng, Hàn Trầm nhìn người mình, rồi lại liếc Cẩm Hy một cái, bóp nhẹ thắt lưng cô rồi mới chịu rời đi. Đợi anh nhé. Anh quay người đi vào nhà tắm. Cẩm Hy đỏ mặt, tim đập nhanh hơn bình thường. Cô đi lại một vòng, quyết định sang thư phòng mở máy tính. Lúc từ nhà tắm đi ra ngoài, Hàn Trầm thấy Cẩm Hy đang trong thư phòng, thần sắc rất tập trung. Ngọn lửa trong thân thể đã bị dập tắt không ít, nhưng khao khát trong nội tâm vẫn tràn đầy. Anh lặng lẽ đi ra sau lưng cô, chống hai tay xuống bàn, em đang làm gì vậy? Người anh có mùi sữa tắm thoang thoảng, dù cách lớp áo mỏng, Cẩm Hy cũng có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực anh. Mọi tế bào trên thân thể cô trở nên vô cùng nhạy cảm, cổ cũng cứng đờ. Em đã nói sẽ mua thiên ma rồi còn gì? Cô tạm thời không nhắc đến ốc lợn. Hàn Trầm chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu hôn một đường từ mái tóc xuống cổ Cẩm Hy. Đây là nụ hôn vô cùng dịu dàng, Cẩm Hy không biết mình rời tay khỏi con chuột từ bao giờ, máy tính cũng bị đẩy sang một bên. Cô chỉ cảm giác môi lưỡi mềm mại của người đàn ông di chuyển xuống dưới, cúc áo ngủ bị anh cởi ra, bàn tay ấm nóng khám phá cơ thể cô. Cô tựa vào thành ghế, toàn thân như không còn thuộc về mình. Một lúc sau, Hàn Trầm bế Cẩm Hy về phòng ngủ. Anh đặt cô dưới giường rồi đè người xuống. Quần áo vẫn còn nguyên trên người, anh chỉ tập trung ôm ấp, vuốt ve, hôn lên từng tấc da thịt của Cẩm Hy. Một tâm tình và khao khát bị đè nén đã lâu dường như được đốt cháy. Hai người có cảm giác quyến luyến thân thể đối phương một cách mãnh liệt chưa từng thấy. Chẳng phải anh rất mệt hay sao? Cẩm Hy hỏi nhỏ. Ừ. Hàn Trầm đúng là vô cùng mệt mỏi, cho anh hôn một lát. Khi nào tỉnh dậy rồi làm được không em? Cẩm Hy không trả lời, hàng mi run run. Anh lại cúi đầu hôn cô. Trong lúc hai người ý loạn tình mê, di động của cô bất ngờ đổ chuông, Hàn Trầm liền buông người cô, thở dài một hơi, nằm thẳng bên cạnh. Cẩm Hy vội vàng giơ tay lấy điện thoại, là Hứa Nam Bách gọi tới. Cẩm Hy bình ổn hơi thở xong mới ngồi dậy bắt máy, chào sư huynh. Giọng Hứa Nam Bách vẫn ôn hòa như thường lệ, sư muội, em đã học qua về trắc nghiệm nói dối chưa? Chưa ạ. Cẩm Hy đáp. Tốt quá, tôi có thể cho em cùng làm. Tôi đã thiết kế ra một cuộc trắc nghiệm nói dối, gửi vào hộp thư của em đấy. Nếu em đang ngồi trước máy tính thì xem luôn đi. Vâng ạ. Cẩm Hy quay sang Hàn Trầm, anh nhìn cô chăm chú. Khi hai người chạm mắt nhau, khóe mắt anh ẩn hiện ý cười. Nụ cười của anh khiến tim Cẩm Hy đập loạn nhịp. Cô liền đứng dậy đi sang thư phòng, cầm laptop qua phòng ngủ rồi mở hộp thư. Hứa Nam Bách kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau mới hỏi, em nhận được chưa? Rồi ạ. Cẩm Hy đáp. Em xem rồi trả lời tôi ngay tối nay được không? Tôi nghĩ cuộc trắc nghiệm này có thể tiến hành với ba đối tượng tình nghi. Vừa đọc, Cẩm Hy lập tức bị thu hút, vâng ạ, cảm ơn anh. Vừa gác máy, cô liền nghe thấy tiếng Hàn Trầm ở sau lưng, tiểu sư muội. Khóe miệng Cẩm Hy cong cong, thế thì sao? Không được à? Cô vừa di chuyển con chuột vừa nói, anh thích gọi em là gì? Tiểu Bạch. Tiểu Hy. Bà xã. Cẩm Hy liền dừng động tác. Cách xưng hô hết sức phổ biến nhưng lại khiến trái tim cô rung động. Có phải trước kia anh cũng gọi cô như vậy? Vì cô và anh đã sớm coi đối phương là một nửa của mình. Sau khi thốt ra hai từ bà xã, trong lòng Hàn Trầm tựa hồ dâng tràn một luồng khí nóng. Người mà anh tưởng đã mất đi, cuối cùng cũng tìm lại đối với, bây giờ còn ở ngay trước mặt anh, từng giây từng phút đều có thể ngắm nhìn, chạm vào và ôm hôn cô. Hàn Trầm đặt tay lên trán, nhìn đăm đăm bóng lưng người yêu, khóe miệng mỉm cười. Một lúc sau, anh mở miệng, em phải sớm dập tắt ý đồ của Từ Tư Bạch đi. Anh không vừa mắt anh ta chút nào. Cẩm Hy không ngờ tự dưng anh lại nhắc đến đề tài này. Cô chợt nhớ ra hôm Từ Tư Bạch gia nhập tổ khiên đen, Hàn Trầm có vẻ không vui. Cẩm Hy có chút đau đầu, ngẫm nghĩ rồi trả lời, chắc anh ấy cũng biết rồi. Hàn Trầm im lặng. Một lúc sau, Cẩm Hy xem xong tài liệu, lập tức trả lời email cho Hứa Nam Bách. Khi quay đầu, cô mới phát hiện Hàn Trầm đã ngủ say. Cẩm Hy ngồi ngắm Hàn Trầm một lúc lâu mới đứng dậy kéo chăn đắp lên người anh, sau đó nằm bên cạnh ông anh. Hôm sau, hai người ngủ đến 8 giờ sáng mới thức giấc. Ở trong chăn, Hàn Trầm lại cùng cô thân mật một hồi rồi mới chịu đi làm. Vừa vào văn phòng, hai người liền nghe mặt lạnh báo cáo một tin quan trọng, đã điều tra ra cả ba đối tượng tình nghi đều là hội viên VIP của một hộp đêm trong thành phố. Khi màn đêm buông xuống, con phố ba nằm gần khu CBD tự như được nhuộm một màu xa hoa lộng lẫy. Đèn điện hai bên đường không đến nỗi nhức mắt, âm nhạc cũng không quá ầm ĩ vì có hàng cây che khuất nên cả con phố tự như ảo mộng phồn hoa. Lải nhải, Mặt Lạnh và Châu Tiểu Triện ngồi trong xe của Hàng Trầm, dõi mắt về phía câu lạc bộ tư nhân Tinh Đô. So với các quán bar xung quanh, câu lạc bộ này có vẻ yên tĩnh hơn, chỉ có đại sảnh ở tầng một bật đèn sáng trưng. Trước cửa không ngừng có ô tô dừng lại, những người xuống xe phần lớn là đàn ông ăn mặc chỉnh tề, thỉnh thoảng mới có phụ nữ. Lải nhải quan sát bãi đổ xe của Tinh Đô, chật chật hai tiếng, toàn là xe sang trọng, KN, BMW, Cadillac, Beck cũng là Passat. Đúng là làm gái còn muốn lập miếu thờ. Sau khi biết ba đối tượng tình nghi đều dính dáng đến hộp đêm này, cảnh sát lập tức tiến hành điều tra, đồng thời triệu tập người phụ trách câu lạc bộ. Một điều đáng nói là, sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện mô hình kinh doanh của nơi này hoàn toàn hợp pháp. Ở đây không có các cô gái, ôm, cũng không có các hoạt động mại dâm, mà chỉ là nơi uống trà, trò chuyện và khiêu vũ. Tuy nhiên, câu lạc bộ đề ra yêu cầu khắt khe đối với hội viên, đàn ông phải có tài sản trên 3 triệu nhân dân tệ, phụ nữ cần có học vấn cao, nhan sắc ưa nhìn, nghề nghiệp tử tế. Về việc, sau khi rời khỏi câu lạc bộ, các hội viên nam nữ sẽ làm gì? Chúng tôi không có quyền có thể thiệp vào cuộc sống riêng tư của khách hàng. Vì vậy, trong xã hội này, nhiều chuyện bạn thích nói nó là đen thì sẽ đen, thích nói là trắng thì nó sẽ trắng. Càng ở tầng lớp cao, sự vẩn đục này càng đường đường chính chính, càng rõ ràng hơn. Để tránh rút dây động rừng, cuộc điều tra của cảnh sát được giữ bí mật hoàn toàn. Vì vậy tối nay, câu lạc bộ vẫn kinh doanh bình thường, thậm chí vẫn tổ chức hoạt động ngày hội viên của tháng như thường lệ. Theo lịch hẹn trước, cả Kim Lan Hanh, Tưởng Tử Dịch và Tư Đồ Dập đều tham gia. Mọi người đợi thêm một lát, Châu Tiểu Triện lẩm bẩm, sao Tiểu Bạch vẫn chưa đến nhỉ? Lải nhải cười khẽ, chắc cô ấy còn phải đi thay váy, trang điểm. Nếu cứ như bình thường mà đi vào hộp đêm, chắc cô ấy sẽ trở thành tâm điểm chú ý mất. Mọi người đều cười, Hàng Trầm cũng mỉm cười dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại ở người phụ nữ vừa xuống taxi. Cô mặc một bộ váy màu lam thẫm dài đến đầu gối, bên ngoài diện áo khoác ngắn màu trắng, cô đi giày cao gót, để lộ bắp chân thon thả, mái tóc dài xõa xuống bờ vai, trên mặt là cặp mắt kính râm khá lớn. Hàng Trầm gõ gõ tay xuống vô lăng, nhìn cô tiến lại gần. Lải nhải ngồi ghế sau, cảm thán khi thấy người phụ nữ, cô gái kia trông cứ như ngôi sao ấy, xinh quá. Mặt Lạnh và Châu Tiểu Triện đều đưa mắt qua bên đó. Châu Tiểu Triện phụ họa, khí chất rất thu hút. Hàng Trầm nhếch miệng. Sau đó, bốn người cùng quan sát cô gái uyển chuyển đi về phía ô tô, mở cửa bên ghế phụ, ngồi vào trong xe, sau đó tháo kính râm, cười híp mắt với bọn họ, thế nào? Các anh có nhận ra tôi không? Lải nhải, Mặt Lạnh và Châu Tiểu Triện. Cẩm Hy quay sang Hàng Trầm, anh có nhận ra em không? Làm sao anh không nhận ra em chứ? Anh thản nhiên trả lời, khóe miệng Cẩm Hy cong cong. Ba người ngồi phía sau giả vờ không phát hiện ra thái độ thân mật của hai người. Đặc biệt là Lải nhải, anh ta tự cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ và che giấu bí mật, thế là anh ta đánh trống lảng, Tiểu Bạch, em mượn đâu ra bộ váy đẹp thế? Anh chưa thấy em mặc bao giờ. Cẩm Hy xì một tiếng, mượn á. Lải nhải, anh coi thường người khác quá đấy. Là phụ nữ, tốt xấu gì tôi cũng phải có mấy bộ đồ tử tế để diện trong những trường hợp quan trọng chứ. Nghe cô nói vậy mọi người đều phì cười. Nhiệm vụ của tổ khiên đen ngày hôm nay là đột nhập vào câu lạc bộ với tư cách hội viên VIP để xem trong đó có gì bất thường, đồng thời quan sát ba đối tượng tình nghi ở cự ly gần. Vì câu lạc bộ phân thành hai nơi cho đàn ông và phụ nữ nên cần hai người tham gia. Khách nữ đương nhiên là Bạch Cẩm Hy, còn khách nam thì Hàng Trầm là tổ trưởng nên không cần đích thân ra mặt. Tuy nhiên, Cẩm Hy phân tích, Mặt Lạnh thoạt nhìn cũng biết là nhân vật trượng nghĩa hành sự khó gần, chỉ thiếu ba chữ bao thanh thiên khắc trên trán. Lải nhải trông thanh tú như sinh viên đại học. Còn Châu Tiểu Triện thì miễn bàn, cậu ấy nói chuyện thật thà, dễ bị đuổi ra ngoài không biết chừng. Câu này khiến Châu Tiểu Triện vô cùng phẫn nộ, nhưng không cách nào phản bác. Cuối cùng, ngẫm nghĩ lại, cũng chỉ có Hàng Trầm là thích hợp nhất. Đến giờ rồi. Lải nhải nhắc nhở. Cẩm Hy gật đầu, kiểm tra lại camera mini và máy nghe lén gắn ở sau cổ áo, sau đó quay sang Hàn Trầm. Anh cởi áo jacket, cũng cài thiết bị tương tự lên người rồi đẩy cửa xe, chúng ta đi thôi. Cẩm Hy đi bên cạnh Hàn Trầm, bất giác liếc anh vài cái. Thật là, cô cất công trang điểm nửa ngày, còn anh chỉ cần cởi áo khoác, mặc áo sơ mi màu tối như bình thường là lập tức giống một công tử nhà giàu ngay. Hai người đi theo hai lối dành cho khách nam và khách nữ vào câu lạc bộ. Cẩm Hy đi tới nơi dành cho khách nữ phát hiện nơi này rất đẹp, có cây xanh nước chảy, khiến con người có cảm giác lạc vào khuôn viên thời cổ đại. Đi dọc theo bức tường chạm trổ màu trắng là đến khu nghỉ ngơi. Lúc này, nơi đó không đông, có khoảng 20 cô gái trẻ ăn mặc thời thượng đang ngồi bên bàn vuông uống trà trò chuyện. Cẩm Hy vừa xuất hiện, họ đều hướng mắt về phía cô. Xung quanh phòng nghỉ có rất nhiều quần áo và tủ giày dép, bên trong đều là hàng hiệu. Các cô gái có thể tùy ý chọn đồ, sau đó đi gặp khách. Chứng kiến cảnh tượng này, Cẩm Hy thầm cảm thán trong lòng. Có thể biến việc dẫn mối trở thành có đẳng cấp đến mức này, ông chủ câu lạc bộ cũng thật sự đúng là một nhân tài kinh doanh. Ba nạn nhân bị sát hại cũng là hội viên ở đây. Những người phụ nữ xinh đẹp trước mặt cũng không biết, bản thân đã trở thành mục tiêu của tên biến thái giết người lúc nào không hay. Đến 9 giờ tối, bên ngoài vang lên tiếng nhạc sập sình. Các cô gái từng tóp vui vẻ rời đi, Cẩm Hy cũng đi theo bọn họ ra ngoài. Bên ngoài là đại sảnh rộng lớn, ánh đèn rực rỡ, sàn nhảy ở giữa có 4-5 đôi đang khiêu vũ. Xung quanh là bàn uống nước, cũng không khác quán bar là bao. Chỉ có điều, ngọn đèn pha lê trên trần, bàn ghế kiểu hoàng gia châu Âu, tấm thảm nhung trải sàn, và những chai rượu đặt trên bàn đều toát ra vẻ xa hoa vô tận. Vì đông người, ánh đèn nhấp nháy nên Cẩm Hy nhất thời không tìm thấy Hàn Trầm. Cô đến quầy ba ngồi xuống, gọi đồ uống. Một lúc sau, Cẩm Hy phát hiện ra Hàn Trầm. Anh ngồi ở một góc, tuy nhiên ghế bên cạnh có một phụ nữ. Cẩm Hy ngậm ống mút, quan sát họ từ xa, chỉ thấy người phụ nữ vừa nói chuyện vừa nở nụ cười dịu dàng với Hàn Trầm, còn anh tựa người vào thành ghế, dáng vẻ biếng nhác, nhìn rất thu hút. Thảo nào chưa gì đã có phụ nữ đến bắt chuyện với anh. Hàn Trầm nói câu gì đó với người phụ nữ. Cô ta cười cười đứng dậy đi mất. Giây tiếp theo, như có giác quan thứ 6, anh liền quay về phía Cẩm Hy. Cô cười tủm tỉm. Xem ra, về việc từ chối phụ nữ, anh đã vô cùng thành thạo. Hàn Trầm cúi xuống cầm điện thoại. Cẩm Hy nhanh chóng nhận được tin nhắn, chỉ vẻn vẹn 2 từ, lại đây. Hôm nay, nhiệm vụ của hai người chỉ quan sát ở ngoài chứ không cần thâm nhập vào đám nam nữ đang đi săn kia. Cẩm Hy đương nhiên bằng lòng ở bên anh. Vừa đừng đứng dậy, cô chợt nghe giọng nói khá quen thuộc, hình như tôi chưa từng gặp em. Có thể hân hạnh cùng uống một ly không? Cẩm Hy giật mình, quay đầu. Người vừa xuất hiện mỉm cười với cô, chiếc đồng hồ vàng trên tay anh ta sáng lấp lánh. Đó chính là đối tượng tình nghi thứ nhất Kim Lan Hanh. Bạch Cẩm Hy chớp chớp mắt. Đối phương tự mình dâng đến tận cửa, cô chẳng có lý do gì né tránh. Thế là cô nở nụ cười lịch sự với anh ta, được thôi. Trong chiếc Land Rover ở bên ngoài hộp đêm, ba thành viên tổ khiên đen đề cao cảnh giác khi nhìn thấy gương mặt của Kim Lan Hanh phóng to trên màn hình. Còn ở bên trong, Hàn Trầm vẫn ngồi yên bất động. Kim Lan Hanh ngồi xuống cạnh Cẩm Hy rồi giơ tay cởi cúc cổ áo. Cùng một động tác, bình thường Hàn Trầm làm, cứ gọi là vô cùng gợi cảm. Vậy mà bây giờ, nhìn nước da ngăm đen và cái cổ ngắn ngu ngủng của anh ta. Cẩm Hy lặng lẽ cầm cốc nước ngọt lên uống một ngụm. Tôi họ Kim, tên Lan Hanh, làm quản lý ở công ty vật liệu xây dựng Kim Thị. Kim Lan Hanh cất giọng thản nhiên, sau đó nhìn Cẩm Hy, tựa hồ chờ phản ứng của cô. Cẩm Hy cũng không phụ lòng mong đợi của anh ta, giơ tay ôm miệng, tỏ ra vô cùng kinh ngạc, anh chính là Kim Thiếu của Kim Thị sao? Kim Lan Hanh hưởng thụ thái độ của cô. Lại quan sát người phụ nữ bên cạnh từ đầu đến chân, anh ta càng hài lòng hơn, em còn chưa giới thiệu tên mình. Vâng. Cẩm Hy ngậm ống hút, em tên Châu Tiểu Triện. Trong xe Land Rover, Châu Tiểu Triện đang uống nước liền phun hết ra ngoài, tại sao chị ấy lại lấy tên tôi? Mặt lạnh nhếch miệng, lải nhải cười ha hả. Trên màn hình, Kim Lan Hanh cười rất tươi, Tiểu Triện. Tiểu Triện. Đúng là cái tên dễ nghe vô cùng. Cẩm Hy gật đầu. Anh quá khen. Hai người đều mang mục đích riêng, anh một câu, tôi một lời nhanh chóng trở nên thân thiết. Trong lúc tán gẫu với anh ta, Cẩm Hy cũng chú ý đến một hình bóng quen thuộc ở sàn nhảy phía trước. Đó là đối tượng tình nghi thứ 2 Tưởng Tử Dịch. Cô lập tức đưa mắt ra hiệu cho Hàn Trầm, lúc này vẫn đang ngồi yên ở chỗ cũ. Tiểu Triện, tôi có thể mời em khiêu vũ không? Kim Lan Hanh hỏi. Cẩm Hy đã hiểu được tương đối. Cảm thấy không cần tiếp tục dây dưa, cô liền chống cằm, cười nói với đối phương, Kim Thiếu, vừa rồi anh nói mời tôi uống rượu. Rượu vẫn chưa uống đã muốn khiêu vũ sao? Chuyện nhỏ. Tiểu Triện muốn uống rượu thì cứ gọi thoải mái đi. Anh ta búng tay, gọi nhân viên pha chế. Anh chàng nhân viên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mang tờ menu đến, mặc dù trên đó không ghi giá nhưng trước khi đi đến đây, Cẩm Hy đã xem qua tư liệu về hộp đêm này, giá các loại rượu là từ 100 đến hơn 1.000 tệ một ly, mở chai càng mắc hơn. Cô lướt từ trên xuống dưới, Kim Lan Hanh lên tiếng, gọi hai ly Margarita nhé. Cẩm Hy có chút ấn tượng về loại rượu này, hình như 200 tệ một ly. Cẩm Hy không trả lời mà chỉ tay vào loại có tên Carnival Mộng Ảo ở cuối tờ menu. Kim Thiếu, nếu anh thật sự muốn mời tôi uống rượu thì chọn loại này đi. Uống xong tôi sẽ cùng anh khiêu vũ. Kim Lan Hanh dường như có chút bất ngờ, nhất thời lặng thinh. Cẩm Hy nhìn anh ta bằng ánh mắt đợi chờ. Thật ra Carnival Mộng Ảo không phải là một loại rượu, mà là người yêu cầu phải thanh toán toàn bộ tiền rượu cho tất cả những người đang uống vào thời khắc này, tổng cộng cũng lên đến vài chục ngàn, nhiều thì cả trăm ngàn tệ. Nghe nói, trước kia có đại gia vì nụ cười của giai nhân đã chơi trò ném tiền qua cửa sổ này. Nếu là một cô gái thích hư vinh, muốn câu được rùa vàng hào phóng thì yêu cầu này cũng không phải là quá đáng. Chỉ có điều, Kim Lan Hanh tỏ ra khó xử. Anh ta nhìn cô và dây cười nói, em gái, tôi còn chưa được lợi lộc gì đâu. Muốn tôi móc hầu bao thì em phải bày tỏ thành ý trước đã. Cẩm Hy nở nụ cười chế giễu, cất giọng không mặn không nhạt, Kim Thiếu, loại đàn ông ra vẻ ta đây tôi gặp nhiều rồi, đến Carnival cũng không chơi nổi thì đừng nói chuyện với tôi. Nếu không có khả năng, anh cũng đừng miễn cưới bản thân. Anh tưởng người phụ nữ nào cũng bám lấy anh sao? Anh tưởng phụ nữ ai cũng thích anh sao? Nói thật, những người đàn ông bo bo mà lúc nào cũng tự cho mình là nhất thật sự rất buồn nôn. Câu nói này biểu lộ sự sỉ nhục rõ ràng, nhưng đến bất thình lình khiến Kim Lan Hanh ngây người trong giây lát. Bên ngoài hộp đêm, ba thành viên tổ khiên đen cũng bất ngờ, lải nhải lẩm bẩm, Tiểu Bạch muốn làm gì vậy? Định vuốt trâu hùng hay sao? Bạch Cẩm Hy đúng là đang vuốt trâu hùng. Mắng xong cô vẫn giữ nụ cười thản nhiên, nhưng trên thực tế toàn thân đầy cảnh giác. Ngộ nhỡ Kim Lan Hanh hất nước vào người, cô sẽ lập tức né tránh. Nào ngờ, Kim Lan Hanh trầm tư trong giây lát, không tức giận mà chỉ lắc đầu, Tiểu Triện, em nói như vậy là không đúng rồi. Những người đàn ông ở đây đều có tiền, nhưng chẳng mấy ai thật lòng như tôi. Tôi không chịu mời Carnival thì có gì không đúng. Tôi và em chẳng quen biết, tự dưng vung tiền bừa bãi, nếu đổi lại là em có bằng lòng không? Phải đặt mình vào trong hoàn cảnh người khác chứ em gái. Tất nhiên tôi phải thấy sự chân thành của em, mới có thể tiêu tiền vì em, có đúng không? Phân tích của anh ta khiến Cẩm Hy không biết nói gì hơn. Thấy cô im lặng, có lẽ lòng tự trọng cũng bị tổn thương nên Kim Lan Hanh đứng dậy, nếu đã bất đồng quan điểm, tôi đành coi như chúng ta không có duyên phận. Chúc em chơi vui vẻ. Nói đến mức này mà Cẩm Hy vẫn không giữ lại, anh ta đành bỏ đi. Cẩm Hy mỉm cười, quay đầu gọi anh ta, khoan đã, Kim Lan Hanh. Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh. Kim Lan Hanh vẫn giữ thái độ lịch sự, Tiểu Triện nói đi. Anh có thích môn thể thao nhảy bung dơ hay nhảy dù không? Kim Lan Hanh lắc đầu, không. Tôi thích những môn thể thao nhẹ nhàng như chơi gôn và bơi lội hơn. Cẩm Hy nở nụ cười ngọt ngào với anh ta, đồng thời vẫy tay, được rồi, chào anh. Kim Lan Hanh có chút nghi hoặc, cũng không đành lòng, đi một đoạn vẫn quay đầu. Chờ anh ta đi xa, Cẩm Hy mới nhảy xuống. Cầm cốc đồ uống đi về phía hàng trầm. Lúc này, cô đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc bộ váy màu xanh lam. Thân hình cô uyển chuyển sinh động, đôi mắt đen lấp lánh dưới ánh đèn, khóe mát cong cong, lộ vẻ vừa thông minh, lanh lợi vừa đắc ý. Hàng trầm mỉm cười, dõi theo hình bóng của cô. Cẩm Hy đảo trong mắt, quan sát xung quanh rồi mở miệng, anh chàng đẹp trai, tôi có thể ngồi ở đây không? Có thể. Cẩm Hy đã sớm bài xích và phản cảm với nơi trông có vẻ tao nhã và cao quý nhưng thực chất bẩn thỉu này, thế là cô ngồi thẳng vào lòng Hàn Trầm. Anh liền khoác vai cô một cách tự nhiên. Hai người yên lặng một lúc, Cẩm Hy chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng. Thôi xong rồi, Cô quên mất trên người mình và Hàn Trầm đều gắn camera, mà đầu kia ngoài Châu Tiểu Truyện, mặt lạnh còn có lải nhải. Trong xe ô tô chứng kiến cảnh hai người ôm nhau, mặt lạnh và Châu Tiểu Truyện đều lặng thinh. Lải nhải cố nhìn một lúc, không chịu nổi lên tiếng, lão đại và tiểu bạch đóng kịch giống thật đấy, đúng là có kinh nghiệm quá đi mất. Mặt lạnh. Ừ. Châu Tiểu Truyện phụ họa, đúng thế. Trong hộp đêm ánh đèn nhấp nháy, ngày càng nhiều đôi nam nữ bước ra sàn nhảy, tiếng nhạc cũng trở nên dồn dập hơn. Cẩm Hy đảo mắt một vòng, thấy các đôi nam nữ khác đang ngồi trên bàn uống nước, thì thầm to nhỏ, còn có một vài cô gái vô cùng xinh đẹp ngồi giữa mấy ông đàn ông, trò chuyện vui vẻ. Tuy nhiên, cả đại sảnh không xuất hiện bất cứ hình ảnh đáng xấu hổ nào, mọi người đều quần áo chỉnh tề, thái độ lịch sự. Em có thu hoạch gì không? Hàn Trầm nói nhỏ bên tai cô. Có. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, em cũng gặt hái được tương đối. Ở đây tai vách mặt rừng, Hàn Trầm không tiện hỏi nhiều. Cẩm Hy thì thầm, nếu anh coi nơi này chỉ là chốn uống rượu trò chuyện, nó chính là quán bar. Còn nếu anh coi nó là nơi tìm kiếm người cuộc gặp gỡ bất ngờ, hay cung cấp những người phụ nữ tươi mới thì nó chính là như thế. Ừ. Trước kia ở Bắc Kinh anh đã từng đến những nơi như thế nào chưa Hàn Thiếu? Cẩm Hy cười cười hỏi anh. Hàn Trầm nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Anh đột nhiên di chuyển tay xuống thắt lưng Cẩm Hy, véo cô một cái ở chỗ mọi người không nhìn thấy. Cẩm Hy nhói đau nhưng không thể có phản ứng mạnh, chỉ trừng mắt với anh. Em thử nói xem. Liệu bạn gái trước đây của anh có cho anh đi hay không? Cẩm Hy cười tủm tỉm. Đúng lúc này, sàn nhảy bỗng dưng vang lên một âm thanh huyên náo, hai người liền quay đầu về hướng đó. Một người phụ nữ ở bên cạnh cười nói, ồ là tưởng điên khùng. Người đàn ông khác cất giọng khinh miệt, anh ta đúng là điên thật, tưởng nơi này là quán bar hay sao? Hộp đêm đang phát ra một bản nhạc có tiết tấu rất nhanh, tưởng Tử Dịch hôm qua chỉnh tề lịch sự bây giờ đang điên cuồng lắc lư trong sàn nhảy, thu hút sự chú ý của mọi người. Không chỉ Cẩm Hy, ba thành viên tổ khiên đen bên ngoài cũng suýt rớt cầm khi chứng kiến bộ dạng của tưởng Tử Dịch. Vì anh ta nhảy rất nhập tâm, cũng rất chuyên nghiệp. Anh ta đã tháo kính, để lộ gương mặt trắng trẻo, thân hình lắc lư theo điệu nhạc, động tác vừa bạo dạn, vừa gợi cảm. Khách của hộp đêm phần lớn có địa vị trong xã hội, đều tỏ ra nghiêm chỉnh, làm gì có ai suồng sã như anh ta. Rất nhiều người dõi theo tưởng Tử Dịch như thể xem trò vui, nhưng anh ta không hề bận tâm, nhảy càng cuồng nhiệt hơn. Ngay sau đó, một cô gái tiến vào sàn nhảy, bắt đầu vũ điệu cuốn quýt đầy thách thức, khiến mọi người ồ lên tán thưởng. Anh ta chẳng biết ngại là gì. Cẩm Hy cảm thán. Hàn Trầm nhìn chằm chằm tưởng Tử Dịch, sắc mặt không chút biểu cảm. Điệu nhạc sôi nổi kết thúc, một bản nhạc buồn da diết vang lên. Người phụ nữ nhảy cùng tưởng Tử Dịch bỏ đi, để lại một mình anh ta, cúi thấp đầu, lặng lẽ đứng yên. Tất cả mọi người vẫn dõi theo anh ta bằng cặp mắt đầy hứng thú. Tên đó lại lên cơn điên rồi. Người đàn ông bên cạnh tiếp tục nhận xét. Lúc này, điệu nhạc càng trở nên bi tráng. Tưởng Tử Dịch bỗng ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, gương mặt lộ vẻ bi thương. Trước mặt bao nhiêu người, anh ta đột nhiên mở miệng. Tôi ở đây đợi mặt trời mọc. Tôi ở đây chờ bình minh tới. Phía trước tôi một khoảng không tĩnh mịch. Giấc mộng của tôi không một chút âm thanh. Tôi muốn được ôm em một lần. Nhưng lại không thể nắm bắt được ảo ảnh cuối cùng của em. À, tất cả đều vô cùng nực cười nhất là bản thân tôi. Bị lưu đày ở thế giới không có em. Sau khi anh ta đọc xong, xung quanh rộ lên tiếng ồn ào và tràn vỗ tay giòn giả. Hay lắm. Tưởng điên khùng. Đúng là tài tử có khác, lại làm thơ rồi. Mọi người cười nói, nhưng tưởng Tử Dịch ngước nhìn trần nhà, khóe mắt ngấn lệ. Sau đó, anh ta quay người, nhanh chóng khuất dạng. Cẩm Hy quay sang Hàn Trầm. Nếu bài thơ này đúng là do anh ta viết thì quả thực không tồi. Thêm vào đó là giọng đọc chứa chan tình cảm và vẻ mặt bi thương của anh ta, khiến Cẩm Hy cũng có chút xót xa trong lòng. Cô nghĩ bụng, tối nay đúng là thu hoạch rất lớn. Đúng lúc này, Hàn Trầm bóp nhẹ tay cô một cái. Thuận theo ánh mắt của anh, cô phát hiện đối tượng tình nghi thứ ba Tư Đồ Dập đang ngồi ở một góc. Anh ta cùng cô gái thanh tú đứng dậy, cô gái khoác tay anh ta, còn anh ta cúi đầu cười với cô ta. Sau đó, hai người đi về phía cửa ra vào. Đi một đoạn, như thể có linh cảm, Tư Đồ Dập đột nhiên quay đầu về phía Hàn Trầm và Cẩm Hy. Hàn Trầm bình tĩnh đối mắt anh ta,